Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4776, con đường vô địch cơ duyên. Bất quá, còn có một cái tin tức càng xấu. Nói đến đây, Cố Thanh Chi dừng một chút, mà bên cạnh Diệp Lâm thì phát giác được Cố Thanh Chi vừa rồi con ngươi rung động. Phía trên ghi chép, một khi đi tới nơi này, chúng ta liền không ra được, không quản chúng ta là dùng phương pháp gì đi tới nơi này, thế nhưng chỉ cần đi tới nơi này, chúng ta liền không có đường quay về. Hoặc là vĩnh viễn mất phương hướng tại chỗ này, hoặc là tìm tới hữu duyên bảo vật, để bảo vật mang theo ngươi rời đi nơi đây, hay là mang theo ngươi tiến vào tầng tiếp theo không gian. Cố Thanh Chi nói xong, một đoàn người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Liền Ngao Quang sau lưng mấy vị long tộc thiên kiêu cũng trầm mặc. Không thể quay về. Đường lui chỉ có một đầu, đó chính là tiếp tục vùi đầu tiến lên. Làm sao có thể ra không được, ta đi thử một chút. Trong đó một tôn long tộc thiên kiêu không tin tà, hắn xoay người lại đến hòn đảo biên giới, lập tức chậm rãi ngồi xổm xuống, đem chính mình ngón tay bỏ vào trong đó, sau đó ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng lui tới lúc đường hoạt động. Tại mới vừa hoạt động thời điểm, ngón tay của hắn liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, một hơi về sau, ngón tay của hắn vậy mà trực tiếp hóa thành bạch cốt, sau đó hóa thành bột phấn phiêu tán tại không gian bên trong. Một ngón tay, từ mới vừa bỏ vào đến biến mất, chính giữa tổng cộng qua thời gian 3 cái hô hấp. Cũng chính là nói, bọn họ nếu là dám can đảm theo lúc đến đường trở về, sẽ cùng ngón tay này một dạng, trong khoảnh khắc biến mất tại phương thiên địa này. Vĩnh viễn biến mất. Nhị công tử, nàng nói là sự thật, tại vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng thời gian, cho dù pháp tắc đều không có tác dụng, chúng ta lôi đình tháp hẳn là cũng ngăn cản không nổi. Lúc trước long tộc thiên kiêu đi đến sau lưng Ngao Quang cung cung kính kính báo cáo, mà ngón tay của hắn cũng đã một lần nữa mọc ra. Đi về phía trước, thời gian trôi qua chậm chạp, mà còn có thể ngăn cản, nếu là hướng về sau đi, tốc độ thời gian trôi qua sẽ thay đổi nhanh. Mà còn cho dù là kim tiên thân thể cũng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Diệp Lâm sờ lên cằm tự lẩm bẩm, lần này tốt, đi vào, không ra được. Nếu là đường cũ trở về, thời gian 3 cái hô hấp, bọn họ liền sẽ tiêu tán. Mặc dù không biết chính mình ngôn xuất pháp vì có thể hay không gánh vác được, thế nhưng Diệp Lâm cũng sẽ không ngốc đến mức đặt mình vào nguy hiểm. Hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là tiếp tục thâm nhập sâu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nhìn hướng quanh thân mấy người. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Tu vi Kim Tiên tầng 5. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại Đại La Kim Tiên sơ kỳ, rời đi tinh hà hoàn vũ về sau. Một mình hành tẩu ở vô tận tịch diệt hư không bên trong, không biết qua bao nhiêu năm tháng, tại vô tận tịch diệt hư không bên trong bị ba tôn rách nát đại la để mắt tới, cuối cùng cùng đánh một trận, dòng dã chém giết một lượng kiếp số lượng, cuối cùng bị ba tôn rách nát đại la kết hợp trấn áp, một thân tinh khí bị hút sạch sẽ. Gần đây cơ duyên, tại thánh cấp bí cảnh tầng 9 khư thời gian trên đường hành tẩu, tại thời gian con đường bên trong thu hoạch được một cái cực phẩm vô lượng khí, thiên địa hình phạt thư. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ hiệu quả đặc biệt, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành. Chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý. Trời sinh thiếu niên chí tôn.

Lúc này, Ngao Quang một câu đem Diệp Lâm từ trầm tư bên trong kéo lại. Không có cái gì, đi thôi, tất nhiên chỉ có một con đường, vậy liền theo con đường này đi thôi, chúng ta không có đường lui. Diệp Lâm đúng sự thực nói. Hắn không có nhìn mình bảng, dù sao nhìn cũng là nhìn không. Dù sao chính mình bảng bên trên căn bản không biểu hiện cơ duyên. Chính mình cơ duyên, đó là cố định cơ duyên, cũng chính là chính mình tất nhiên sẽ lấy được cơ duyên. Cho nên bảng căn bản sẽ không biểu thị. Nếu là biểu thị chính mình cơ duyên, vậy thì chờ cùng với chính mình cướp đoạt chính mình cơ duyên. Nói đùa. Bất quá lần này hắn vẫn có một ít tiếc nuối, không có bất kỳ cái gì cơ hội cướp đoạt hắn người cơ duyên. Nếu không, Ngao Quang vật này hắn là thật muốn. Nắm giữ vật này, chính mình cũng coi là có chân chính sức mạnh. Diệp Lâm nói rất đúng, đi thôi, chúng ta giờ phút này đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường lui. Lý Tiêu Dao ngay sau đó nói, lập tức hắn một thân một mình rời đi hòn đảo, theo phía trước đi đến. Thấy thế, Diệp Lâm liền cùng ở sau lưng hắn. Bọn họ hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào, bây giờ đường lui, cũng chỉ có con đường này, cúi đầu tiếp tục tiến lên. Thông báo phụ vương ta bọn họ sao? Ngao Quang quay người hướng về sau lưng Long tộc Thiên Kiêu mở miệng nói. Thông báo, cái này sẽ bọn họ đã tại trên đường chạy tới, Long Vương bị cấm túc không cách nào đến, ngược lại là đại công tử mang theo ta tộc cường giả đang trên đường tới. Long tộc Thiên Kiêu chi tiết bẩm báo nói. Ai, sớm biết liền không thông báo, cái này nếu là một cái làm không tốt. Mà thôi, đuổi theo bọn họ, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Ngao Quang nói xong liền đuổi theo Diệp Lâm, còn lại Long tộc Thiên Kiêu thì theo sau lưng Ngao Quang. Trên mặt bọn họ không có chút nào vẻ sợ hãi. Có khả năng xem như Long tộc Thiên Kiêu, cái kia trên thân đều là có khí vận gia thân. Mà lần này, thì là hoàn toàn xem mặt. Bất quá so mặt trắng, bọn họ có thể sẽ không thua bất cứ người nào. Một đoàn người lại bắt đầu theo dòng sông thời gian mà lên, bất quá thời khắc này tất cả mọi người đã biết. Cái này cũng không phải thật sự là dòng sông thời gian, chỉ là cùng loại dòng sông thời gian mà thôi. Dù sao bọn họ đều là kim tiên tu vi, đã có tư cách bước vào tinh hà hoàn vũ bên trong dòng sông thời gian, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng đi vào qua. Một nhóm người này bên trong, cũng liền Diệp Lâm không có liên quan đến qua chân chính dòng sông thời gian, căn bản không biết trong đó đến cùng là cái dạng gì. Thứ gì? Đột nhiên, Tam Táng dừng bước lại. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái trắng tinh hạt châu như ngọc ngay tại lòng bàn chân của mình, mà hạt châu kia như có linh đồng dạng đang không ngừng đụng phải chân của mình. Tam Táng tò mò đem cầm lấy, trắng tinh hạt châu như ngọc, vào tay một nháy mắt cực kỳ thuận hoạt. Đây là, bảo bối. Giờ phút này, Tam Táng cái này mới kịp phản ứng. Chính mình khí vận như thế nghịch thiên. Cũng còn đi chưa được mấy bước liền gặp bảo bối. Sau một khắc. Chỉ thấy cái kia hạt châu màu trắng bên trên tỏa ra từng đạo nhu ánh sáng màu trắng bao phủ Tam Táng toàn thân, mà Tam Táng thân thể thì chậm rãi phiêu phù, từng đạo tin tức truyền vào Tam Táng trong đầu bên trong. Chư vị, ta hiện tại có thể trực tiếp rời đi nơi này. Bất quá, nó tựa hồ có khả năng mang ta tiến về một cái khác tầng không gian, ta đi trước một bước, tại nơi đó chờ các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Tam Táng đối với mọi người khẽ mỉm cười. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Tam Táng cũng đã biến mất không còn chút tung tích. Chương 4778, con đường vô địch vì cái gì, liền còn lại chính mình một cái. Người này, thật là thật tức giận chuyển A. Trương Vũ Sinh cùng Vương Hiểu Vân hận nghiến răng nghiến lợi, người này, vận khí vậy mà như thế tốt. Bọn họ cũng còn đi chưa được mấy bước, người này liền tìm được bảo vật. Mà còn giống như là bảo vật này chủ động tìm tới hắn. Chết tiệt, ta bảo bối ở nơi nào, ta bảo bối ở nơi nào, người nhanh lên đi ra, nhanh lên đi ra a. Bao tiểu thâu cầm trận bàn bắt đầu lải nhải, hai mắt không ngừng theo lòng bàn chân nhìn bốn phía. Mà trong tay hắn trận bàn mặt ngoài quang mang thì càng thêm suy yếu. Tựa như cuồng phong bên trong ngọn nến đồng dạng lúc nào cũng có thể dập tắt. Diệp Lâm thì không có chút nào lưu lại. Tiếp tục thi triển ngôn xuất pháp vì, tất cả pháp tắc gia tăng bản thân, sau đó liền đi theo sau Lý Tiêu Dao. Cố Thanh Chi thì gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm, đồng thời hai mắt cũng tại không ngừng hướng về nhìn bốn phía. Có Tam Táng cái này tiền lệ, mọi người một bên đi, một bên nắm lấy chân mình ngọn nguồn. Giờ phút này, mỗi người đều hy vọng tam táng ví dụ xuất hiện trên người mình. Ta chính là duy nhất, ta chính là vĩnh hằng. Đi đi, Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày, sau đó lại lần nữa vì chính mình mặc lên ngôn xuất pháp tùy. Thực sự là ở trong đó thọ nguyên trôi qua tốc độ quá nhanh, nếu là không thêm vào chống cự, càng về sau càng khó khăn. Đồng thời, ai cũng không biết lúc nào sẽ thu hoạch được cùng chính mình hữu duyên đồ vật, ai cũng không biết lúc nào sẽ lại lần nữa gặp phải tỷ như lúc trước hòn đảo. Tất cả đều tràn đầy không xác định, cho nên đến trước đó phòng bị. Bằng không đợi đến lúc đó phát hiện, cái kia có thể đã muộn. Ân, ta. Đi đi, Cố Thanh Chi đột nhiên hai mắt sáng lên, lập tức tăng thêm tốc độ, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước vò tới. Lập tức một cái nắm chặt một đạo lưu quang, cả người cũng thuận thế rời đi nơi này đi tới giữa không trung. Chư vị, đi trước một bước. Cố Thanh Chi nói xong, thân hình liền dần dần làm mờ, cuối cùng tiêu tán không thấy, triệt để hóa thành hư vô. Mà Cố Thanh Chi tựa như chính là một cái kiếp nổ một dạng, một đạo lại một đạo thân ảnh rời đi nơi đây. Sau nửa canh giờ, toàn bộ dòng sông thời gian bên trong, cũng liền chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hai người. Liền Thượng Quan Uyển Ngọc đều thuận thế rời đi nơi đây, mà Lạc Giao không biết là nguyên nhân gì, vậy mà liền như thế đi theo Thượng Quan Uyển Ngọc đi. Lý Tiêu Giao trầm mặc theo sau lưng Diệp Lâm, đi đi, cuối cùng, Diệp Lâm sau lưng Lý Tiêu Giao có động tác. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Tiêu Giao đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, tại không có điểm dừng thời gian trường hợp bên trong vớt lên một vòng trăng tròn, mà cái này trăng tròn cũng thành công đem Lý Tiêu Giao đưa đến trên trời cao. Ta đi trước, tại hạ một tầng chờ ngươi. Nhìn xem phía dưới lẻ loi một mình Diệp Lâm, Lý Tiêu Giao mở miệng nói. Được, Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu. Một lát sau, Lý Tiêu Giao thân thể hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Mà nơi đây, chỉ còn lại Diệp Lâm một người. Quanh thân lực lượng pháp tắc cũng tại cấp tốc trôi qua, dòng sông thời gian tại hắn thân thể bên trên lưu lại vết tích càng ngày càng nặng. Lại tiếp tục như vậy, sẽ trực tiếp tiêu hao tuổi thọ của hắn, mãi đến, thọ nguyên hao hết mà chết. Diệp Lâm cũng không phải là không có nghĩ qua lui lại. Thế nhưng một khi có hậu lui ý nghĩ, trong đầu sẽ điên cuồng cảnh báo. Cái này cũng dẫn đến Diệp Lâm căn bản không dám lui lại. Chẳng lẽ, ta thật phải chết ở chỗ này hay sao? Nhìn trước mắt mình mông vô bờ dòng sông thời gian, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Những người khác đi, liền duy chỉ có chính mình một người cơ duyên chậm chạp chưa từng hiện thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm tự nhận chính mình khí vận tuyệt sẽ không thua bọn họ trong đó bất cứ người nào, vậy tại sao đến bây giờ chỉ còn lại hắn một người còn tại nơi này? Chương 4779, con đường vô địch, ta cái này khí vận, không nên a. Tiểu tử, ta đây không có biện pháp giúp ngươi, nơi đây ta cũng đoán không ra. Bất quá nếu là không kiên trì nổi, có thể lợi dụng trong tay ngươi nhân hoàng kiếm, lấy toàn thân lực lượng điều động nhân tộc khí vận, nhìn có thể hay không mượn nhờ nhân tộc khí vận trực tiếp đem nơi này làm hỏng. Đến lúc đó, ngươi mới có một chút hy vọng sống, bất quá sau đó ngươi nhân hoàng kiếm tự nhiên cũng không giữ được, nhân tộc cũng sẽ không để ngươi như vậy tùy ý liền điều động nhân tộc khí vận. Mắt thấy Diệp Lâm không có bất kỳ biện pháp nào, Thôn Thiên Ma Quán trực tiếp lên tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm âm thầm gật đầu. Nơi đây quá mức đặc thù, nếu là thật chính là lúc trước Nguyên Thủy Thiên Đạo vỡ nát mảnh vỡ biến thành lời nói, cái kia cho dù chính mình dao động một tôn Thái Ất Kim Tiên cũng chưa chắc có khả năng cứu chính mình tại nguy nan bên trong. Tất cả, vẫn là phải dựa vào chính mình tới. Diệp Lâm kiên trì tiếp tục tiến lên. Càng chạy hắn càng cảm giác lần này có lẽ gặp phải lớn phiền phức. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm giác được chính mình cơ duyên, hai mắt nhìn bốn phía, cái gì cũng không có. Không nên a. Diệp Lâm lại lần nữa nghi ngờ nói, lập tức âm thầm mở ra mặt của mình tấm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi Kim Tiên tầng 5. Mệnh cách, siêu thoát lần. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 2,014 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần đạo thể, trăm hoa đua nở, thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực, vạn đạo phù tổ, linh hồ thánh thể, chiến lực vô song, ngôn xuất pháp vì thiên, tâm chính là tâm ta, luyện ngục băng diễm. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 3, cùng bạn tốt tiến về một chỗ tịch diệt chi địa, tại tịch diệt chi địa phát hiện một tiên thiên linh bảo, cuối cùng dẫn tới bạn tốt nóng mắt, rời đi về sau, bạn tốt mang theo còn lại ba tôn cường giả cộng đồng trước đến vây giết ngươi. Cuối cùng ngươi bị bốn tôn chuẩn thánh cường giả vây giết tại vô ngần chi hải, chân linh vĩnh trấn vô ngần chi hải, vĩnh thế không được siêu thoát luân hồi. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể, huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng cổ thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm. Ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp vì, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là nói hiện ra, đối với đạo lý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hơn 2.000 ức khí vận, cho dù những người này nhà cộng lại cũng không sánh nổi. Như vậy khí vận ra thân, vì cái gì ở chỗ này lại khó mà thu hoạch được cơ duyên? Đây rốt cuộc là cái gì, quá trình xuất hiện vấn đề? Ngao ô! Đang lúc Diệp Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi thời điểm, trên bả vai Tâm Du phát ra một đạo cao âm thanh, lập tức chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Tâm Du toàn bộ thân hình hướng về phía trước vò tới, sau đó một cái đem một khối đỏ rực trái cây nuốt vào trong bụng. Mà Tâm Du thân thể thì bắt đầu dần dần làm mờ. Trên không trung Tâm Du tại nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa nghi hoặc, lập tức lại là không muốn. Đi trước a, ta sau đó liền tới. Diệp Lâm hướng về Tâm Du vung vung tay. Tâm Du gật gật đầu, thân thể hoàn toàn biến mất không thấy. Tâm Du mặc dù tạm thời không thể nói chuyện, thế nhưng hắn ý tứ Diệp Lâm đều có thể minh bạch, chính mình ý tứ Tâm Du cũng có thể minh bạch. Đợi đến Tâm Du rời đi về sau, Diệp Lâm càng thêm phiền muộn. Làm sao liền Tâm Du đều đi, chính mình còn không có bất cứ động tĩnh gì đâu. Bây giờ thọ nguyên trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, ta cũng muốn sớm làm suy tính. Tất nhiên không có ta, vậy ta liền. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia quả quyết. Tất nhiên không có chính mình, vậy mình cũng không để ý đem nơi này cho triệt để hủy. Không hủy chính mình liền phải chết. Kim tiên bất tử bất diệt, đây chẳng qua là một loại miêu tả, thổi như bức. Không siêu thoát, vĩnh viễn không thể nói bất tử bất diệt. Liền tinh hà hoàn vũ đều có hủy diệt ngày đó, người một cái ngay cả thiên đạo đều e ngại sinh linh làm sao dám xưng chính mình bất tử bất diệt. Liền tại Diệp Lâm suy nghĩ hơi một tí dùng nhân hoàng kiếm thời điểm, bốn phía hư không đột nhiên bắt đầu run rẩy lên. Tại trong nháy mắt, Diệp Lâm liền cảm giác được chính mình lúc trước trôi qua rộng lượng thọ nguyên trở về. Mà còn... Bốn phía thời gian pháp tắc lực lượng cũng tại cấp tốc trôi qua, những này lực lượng pháp tắc, tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, ngay tại cấp tốc hội tụ đến. Phía trước, Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngay phía trước, vô số thời gian pháp tắc ngưng tụ ra một thân ảnh. Cái kia một thân ảnh ở vào nửa chân thật nửa hư ảo trạng thái bên trong, tựa như tồn tại, lại tựa như tồn tại. Tựa như tồn tại ở hiện tại, lại tựa như tồn tại ở quá khứ tương lai. Người tốt, nhân hoàng, ngươi lại trở về. Cái kia một thân ảnh trực tiếp nói lời kinh người nói. Lời này vừa nói ra, liền Diệp Lâm đều một mặt kinh ngạc, càng là theo thói quen quay người nhìn. Tại nhìn đến phía sau mình trống rỗng lúc, Diệp Lâm lại quay người nhìn về phía trước. Ngươi là nói, ta sao? Diệp Lâm chỉ chính mình. Hiện tại thọ nguyên đình chỉ trôi qua, liền lúc trước trôi qua thọ nguyên đều trở về, chính mình cũng không cần lo lắng tính mạng của mình an toàn. Thời khắc này Diệp Lâm hơi đã thả lỏng một chút. Tự nhiên là ngươi, không nghĩ tới, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi vậy mà còn tồn tại ở phương này tinh hà hoàn vũ. Lấy mệnh của ngươi cùng thiên phú, căn bản không phù hợp lẽ thường. Nói đi, bây giờ lại lần nữa tới đây là vì sao, còn có, vì sao thời gian dài như vậy đi qua, ngươi vẫn như cũ là kim tiên tầng 5 tu vi. Dựa theo ta thôi diễn, từ ngươi lần trước đi tới hiện tại, ước chừng qua mười mấy cái vô lượng lượng kiếp A. Vì sao tu vi vẫn là không được tồn vào? Ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 4780, con đường vô địch không phải. Vậy thì lăn. Nghe lấy hắn lời nói Diệp Lâm một mặt mộng bức, căn bản nghe không rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Nhân hoàng, cái kia hình như là rất xa xưa sự tình A. Chẳng lẽ trước mắt đạo thân ảnh này, đem chính mình nhận thành thái cổ nhân hoàng? Mình cùng thái cổ nhân hoàng liền làm đúng như cái này giống nhau. Thế nhưng chính mình nhìn thấy qua thái cổ nhân hoàng, chính mình cùng thái cổ nhân hoàng tướng mạo đây chính là hoàn toàn không giống A. Tiền bối, người nhận lầm người, ta cũng không phải nhân hoàng. Nhân hoàng sớm tại cực kỳ lâu phía trước liền đã tới siêu thoát rời đi phương này tinh hà hoàn vũ. Còn mời tiền bối báo cho ta nên như thế nào rời đi nơi đây. Diệp Lâm hai tay ôm quyền nhẹ nhàng thi lễ. Đem vị này nhận lầm người sự tình trước để ở một bên, hiện tại chính yếu nhất chính là, chính mình có thể hay không rời đi nơi này. Mà còn, vị này vừa xuất hiện, bốn phía thời gian pháp tắc liền tại cấp tốc biến mất. Cũng liền mang ý nghĩa vị này có thể khống chế nơi này, đó có phải hay không đưa chính mình đi ra chẳng phải là rất dễ dàng. Ngươi không phải nhân hoàng, vậy ngươi vì sao mang theo nhân hoàng kiếm? Đây chính là bội kiếm của hắn, không rời người loại kia. Huống hồ, mệnh của ngươi cùng tên kia giống nhau như đúc, ngươi chớ có lừa gạt ta. Sau một khắc, một cỗ tràn đầy nguy cơ chí mạng khí tức đột nhiên khóa chặt Diệp Lâm. Tại cái này nói Diệp Lâm khóa chặt Diệp Lâm một khắc này, Diệp Lâm lập tức liền cảm thấy tử vong chân chính. Chỉ cần nhân ra nghĩ, một ý niệm liền có thể để chính mình hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trên trán mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy xuống. Vị này, vậy mà mạnh như vậy. Tiền bối, ta làm thật không phải nhân hoàng, cái này nhân hoàng kiếm là nhân hoàng đích thân ban cho ta. Diệp Lâm chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói. Vị này, vô cùng cường đại, cho dù chính mình dẫn động nhân tộc khí vận lực lượng cũng chưa chắc có khả năng trấn áp. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất gặp phải như thế cường nhân vật. Thái ất kim tiên, người này tuyệt đối có thái ất kim tiên chiến lực. Nếu không không có khả năng cho chính mình cảm giác áp bách như vậy lớn cùng với cảm giác nguy cơ. Quả nhiên không phải, người cùng hắn rất giống. Tất nhiên không phải, vậy liền cút đi. Đạo thân ảnh kia nói xong phất ống tay áo một cái, thân ảnh dần dần biến mất, nguyên bản tản đi thời gian pháp tắc lại lần nữa trở về. Cái này, Diệp Lâm trợn tròn mắt. Không phải, người đi về đi, có thể hay không đem chính mình cũng cho bắt đi. Người cái này để chính mình làm sao bây giờ? Bất quá, Diệp Lâm không có buồn rầu bao lâu, chỉ là lại lần nữa đi một bước, liền có một đóa nở rộ hoa sen chủ động tới đến trước người mình. Hoa sen toàn thân hiện ra màu tuyết trắng, xung quanh càng là tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ lại mê người. Đây là tinh khiết thánh liên. Tại nhìn đến đóa này hoa sen về sau Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Vật này chính là chân vương thánh thân tầng thứ 3 chủ dược. Có vật này, chính mình liền có thể thuận lợi tu luyện chân vương thánh thân tầng thứ 3. Thật là, tự nhiên chui tới cửa A. Diệp Lâm tại bắt đến cái này tinh khiết thánh liên thời điểm, trong đầu liền xuất hiện một đạo ý chí. Đại khái ý tứ chính là, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là tiến vào tầng tiếp theo. Cái kia còn cần nghĩ sao? Căn bản không cần suy nghĩ, Diệp Lâm trực tiếp tiến vào tầng tiếp theo. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không biết qua bao lâu, quang minh lại lần nữa trở về. Lòng bàn chân thì là một mảnh đại lục. Cái này đại lục phía trên tràn đầy vô cùng cuồng bạo lực lượng pháp tắc, các loại lực lượng pháp tắc lẫn nhau đan vào, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Tốt, nguyên lai là ngươi một mực đang dở trò. Chương 4781, con đường vô địch pháp tắc hỗn loạn chi địa. Diệp Lâm hiện tại cuối cùng biết chính mình lúc trước vì cái gì một mực không có cơ duyên, nguyên lai là vừa rồi tên kia một mực đang dở trò. Nếu không phải tên kia, chính mình có lẽ sớm đã đi tới nơi này. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền đem việc này ném ra sau đầu, hai mắt thì nhìn hướng phương này quỷ dị thế giới. Tại cảm giác của hắn bên trong, bốn phía lưu chuyển lên vô cùng cuồng bạo lực lượng pháp tắc, những này lực lượng pháp tắc lẫn nhau đan vào phát ra khí tức liền hắn đều mơ hồ khiếp sợ. Ngũ hành pháp tắc, nơi này ngũ hành pháp tắc thật là nồng nặc. Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Thời gian ngắn ngủi bên trong hắn đã đoán được, cái này bốn phía lưu chuyển chính là ngũ hành pháp tắc lực lượng. Ngũ hành pháp tắc, chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hình thành thế giới cơ bản nhất ngũ đại pháp tắc, cũng là dễ dàng nhất lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Rất nhiều tu sĩ đều là đi ngũ hành pháp tắc con đường. Mà bây giờ, nơi đây ngũ hành pháp tắc lực lượng nồng đậm đến cực hạn, đối với tu hành ngũ hành pháp tắc tu sĩ đến nói, đó chính là một khối bảo địa. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, căn bản không có một chút tác dụng nào, mà còn hắn còn muốn khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho chính mình bị cái này ngũ hành pháp tắc làm cho chết. Cuồng bạo ngũ hành pháp tắc lực lượng đó là phi thường khủng bố. Huống chi nơi này ngũ hành pháp tắc lực lượng đã nồng đậm tới trình độ nhất định. Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại trên phiến đại lục này, thần niệm không giữ lại chút nào khắp nơi tản đi. Thế nhưng vô luận hắn thần niệm thả ra bao xa, đều không có cảm giác được mấy người khác thân ảnh. Mà còn, mảnh đại lục này tựa như không có phần cuối một dạng, vô biên vô hạn. Hỏa diệt nước, nước đốt hỏa, kim sinh mộc, mộc đốt hỏa. Đi đi Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp, nơi này ngũ hành pháp tắc vì cái gì đều là hỗn loạn. Hỏa diệt nước, nước nhóm lửa. Kim sinh mộc, mộc đốt hỏa. Cái này quan hệ hoàn toàn bừa bãi a. Mọi người đều biết, ngũ hành lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc. Nếu là pháp tắc ở giữa một phương cường một phương yếu ngược lại là có thể hoàn thành nghịch khắc, thế nhưng hiện tại, cái này bốn phía lưu chuyển ngũ hành pháp tắc cường độ đều giống nhau như đúc. Tại giống nhau như đúc dưới tình huống còn có thể phát sinh chuyện ly kỳ như thế. Cái này, khó tránh khỏi có chút quá bất khả tư nghị. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, Diệp Lâm bốn phía đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nổ, một cỗ vô cùng kinh khủng dư âm hướng bên này tản tới. Diệp Lâm tốc độ phản ứng cực nhanh, gần như tại bạo tạc một nháy mắt thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa phóng đi. Mà lúc trước mấy đạo tiếng nổ tựa như là bắt đầu, tiếp xuống, toàn bộ đại lục ngũ hành pháp tắc triệt để nổi khùng, từng đạo tiếng nổ liên tiếp truyền đến. Mà còn mỗi một đạo bạo tạc đều có thể tỏa ra vô cùng kinh khủng uy thế. Đây chính là pháp tắc bạo tạc, hơn nữa còn là cấp độ cực cao pháp tắc bạo tạc. Pháp tắc nếu là dựa theo lĩnh ngộ trình độ tới phân chia lời nói, vậy cái này bốn phía lưu chuyển ngũ hành pháp tắc cường độ thấp nhất đều phải là kim tiên tầng 8 thậm chí kim tiên tầng 9 trình độ. Cả hai lẫn nhau bạo tạc, uy lực không thua gì một tôn kim tiên tầng 7 thậm chí kim tiên tầng 8 tu sĩ tự bảo. Cái kia uy lực, một phương tinh vực đều phải hóa thành hư vô. Cho nên một khi bị nổ đến, Diệp Lâm không chết cũng phải tàn. Nơi này ngũ hành pháp tắc hỗn loạn như thế, lại tiếp tục như vậy, đường sống sẽ càng ngày càng ít, làm sao bây giờ? Diệp Lâm một bên đi, tư duy một bên cấp tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ? Như bây giờ một mực trốn bên dưới đi cũng không được biện pháp, lại tiếp tục như thế, cái này bạo tạc sẽ dần dần lan tràn đến toàn bộ đại lục, đến cuối cùng, hắn đem không chỗ có thể trốn. Đến lúc đó, bầy ở trước mắt hắn chỉ có một con đường, đó chính là chờ chết, không còn cách nào khác. Chương 4782, con đường vô địch hủy diệt kiếm đạo, mở. Đã như vậy, vậy ta liền khống chế các ngươi. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt hung ác, toàn bộ thân hình cũng đột nhiên dừng lại. Tất nhiên chính mình trốn không thoát, vậy liền khống chế bọn họ. Ngũ hành pháp tắc, nói cho cùng cũng là pháp tắc, chỉ cần khống chế bọn họ, vậy mình tự nhiên có thể thoát khốn. Mặc dù không biết những người khác đến cùng đi nơi nào, thế nhưng hiện tại, vẫn là tính mạng của mình an nguy trọng yếu nhất. Hủy diệt kiếm đạo, mở. Đều cho ta tới. Diệp Lâm thả người nhảy lên thân thể đột nhiên đi tới trên trời cao, sau lưng càng là xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, trên trường kiếm tản ra vô cùng nồng đậm lực lượng hủy diệt, quanh thân lưu chuyển lên vô cùng kinh khủng lực lượng pháp tắc. Trong lúc nhất thời, bốn phía ngay tại nổi khủng ngũ hành pháp tắc vậy mà ngắn ngủi bị chấn đè ép xuống. Đến. Diệp Lâm lại lần nữa phát ra một tiếng nổi giận âm thanh, bốn phía ngũ hành pháp tắc lực lượng giống như thủy triều hướng Diệp Lâm vào tới, mà Diệp Lâm tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, hai chân cuộn tại trước người ngồi ở giữa không trung. Cuồng bạo đến cực điểm ngũ hành pháp tắc tại đi tới cách hắn một mét địa phương đột nhiên thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, ngoan ngoãn tại Diệp Lâm quanh thân di chuyển. Mà Diệp Lâm thì một mực híp mắt. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim khắc mộc. Diệp Lâm đem những này rối loạn ngũ hành pháp tắc bắt đầu một lần nữa sắp xếp, dựa theo chính mình đối với ngũ hành lý giải, bắt đầu từng cái sắp xếp, đem mảnh đại lục này loạn tượng triệt để một lần nữa chỉnh đốn. Phương này đại lục phía trên ngũ hành pháp tắc loạn, vậy mình liền để bọn họ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng phàm là tiến vào Diệp Lâm quanh thân ngũ hành pháp tắc lực lượng đều bị Diệp Lâm một lần nữa chỉnh đốn, để bọn họ trở lại chính xác trên đường tới. Trong đó, tại hủy diệt kiếm đạo pháp tắc chấn áp xuống, cái này ngũ hành pháp tắc tùy ý Diệp Lâm trêu chọc, bất quá Diệp Lâm trong cơ thể tiên chuyển lực lượng ngay tại cấp tốc trôi qua. Đây cũng là chuyện không có cách nào, có hủy diệt kiếm đạo pháp tắc áp chế, mới đưa đến mình có thể như vậy nhẹ nhõm đối cái này ngũ hành pháp tắc tiến hành sắp xếp. Nếu không, sớm đã bị cái này ngũ hành pháp tắc nổ chết. Tại cái này trong đó, Diệp Lâm cũng phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, còn nếu là đem hai cái khắc chế pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, sẽ sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Hỏa hợp kim, kim hợp nước, phản ứng hydrat hóa mộc, mộc hợp đất, đất hợp hỏa. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, năm đầu pháp tắc bắt đầu dựa theo hắn sắp xếp bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Chết tiệt. Sau một khắc, Diệp Lâm mí mắt trực nhảy, cả người lập tức hướng phía sau thối lui, tại Diệp Lâm rời đi một nháy mắt, lúc trước bị dung hợp được pháp tắc trực tiếp phát sinh bạo tạc. Oanh. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, pháp trang vậy mà trực tiếp bạo tạc. Pháp tắc bạo tạc, liền không gian đều bị xé nứt ra, bầu trời càng trở nên đen kịt một màu, toàn bộ đại lục phía trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Hố sâu rộng lớn đến cực điểm, sâu không thấy đáy. Khụ khụ, chết tiệt, sớm nên nghĩ tới. Mênh mông vô bờ hố trời biên giới, Diệp Lâm máu me be bét khắp người từ phía trên trong hầm bò đi ra. Theo mấy tiếng ho khan, Diệp Lâm cũng thuận thế nằm trên mặt đất bên trên. Đầy bụi đất hắn lộ ra một vệt cười khổ, liền mặt nạ trên mặt cũng không biết bị nổ đến địa phương nào đi. Vừa rồi tại lẫn nhau sắp xếp dung hợp pháp tắc một khắc này hắn liền biết nguy hiểm tới. Ngũ hành pháp tắc, hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua, đối với ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ càng là đến gần vô hạn bằng không. Như vậy phía dưới, chính mình vậy mà vọng tưởng tùy ý sắp xếp ngũ hành pháp tắc. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Pháp tắc, cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Chương 4783, con đường vô địch ta trở thành. Vừa rồi thật là quá mức lỗ mãng. Bất quá may mắn chính mình chạy nhanh, dẫn đến hiện tại mặc dù chật vật một chút, thế nhưng không có cái gì trở ngại. Nếu không, phàm là chính mình vừa rồi chạy chậm một chút, vậy coi như không phải chịu bị thương đơn giản như vậy. Bất quá, mặc dù thất bại, nhưng cũng là để ta tìm tới một tia linh cảm. Diệp Lâm một lần nữa đứng lên, lúc trước chật vật cảm giác biến mất không thấy gì nữa, mà cặp mắt của hắn bên trong thì hiện lên từng đạo tinh mang. Vừa rồi mặc dù thất bại, thế nhưng chính mình cũng từ trong tìm tới một chút kinh nghiệm, một điểm linh cảm. Ngũ hành tương sinh tương khắc, điểm này được công nhận. Thế nhưng ngũ hành này bên trong cũng là có một cái điểm thăng bằng, nếu không vạn vật không có khả năng sinh ra. vô số pháp tắc ở giữa tự nhiên cũng là có cái điểm cân bằng này. Vậy mình nếu là đem cái điểm cân bằng này nắm chặt, đây chẳng phải là, có thể sáng tạo ra một môn thuật pháp. Pháp tắc uy lực nổ tung Diệp Lâm là lĩnh giáo đến, nếu là mình có khả năng nắm chặt cái này bạo tạc quy luật cùng với cân bằng, chẳng phải là lại nhiều một cái đối địch thủ đoạn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lâm hai mắt bộc phát sáng rực. Nếu là tại ngoại giới cũng không có như vậy nồng đậm pháp tắc để chính mình thí nghiệm. Dù sao chính mình tu luyện hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, đi là kiếm đạo đường đi. Nếu là muốn điều động mặt khác pháp tắc, tự nhiên cũng là có thể, thế nhưng tiêu hao có thể không phải bình thường lớn. Mà nơi này, có vô số ngũ hành pháp tắc để chính mình thí nghiệm, cái này cũng chưa chắc không phải một cái bảo địa a. Nói làm liền làm, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới trên trời cao, tiếp tục bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Vẫn là hủy diệt kiếm đạo pháp tắc chân áp, sau đó lại điều lấy những này ngũ hành pháp tắc bắt đầu thí nghiệm. Mặc dù trên phiến đại lục này ngũ hành pháp tắc cấp độ rất cao, có thể so với kim tiên tầng 8 thậm chí kim tiên tầng 9 tu sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc. Thế nhưng Diệp Lâm vẫn như cũ có thể trấn áp, chủ yếu chính là những này pháp tắc không có linh trí, là vật vô chủ, mà còn cực kỳ phân tán, chính mình cái này mới có thể tùy tiện trấn áp. Nếu không nếu là có linh trí hay là vật có chủ, chính mình tất nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy trấn áp. Theo từng đạo tiếng nổ vang lên, cũng liền mang ý nghĩa Diệp Lâm thí nghiệm bắt đầu. Trong đó, trải qua mấy lần thất bại Diệp Lâm không những không thấy mảy may nhụt chí, ngược lại hai mắt bộc phát sáng rực. Hai tay không ngừng đan xen, trong đầu bên trong kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều, Diệp Lâm cũng càng thêm cố gắng, căn bản không dừng được. Tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng tại thẳng tắp lên cao. Thế gian vạn vật tất cả thậm chí chúng sinh căn nguyên được xưng là nói. Tự nhiên, loại này đồ vật cũng có khả năng được xưng là Phật. Chỉ là một loại xưng hô mà thôi nói, là vạn vật chi đầu nguồn, là thế gian vạn vật chi căn nguyên. Nói diễn hóa 3000 đại đạo, diễn hóa vạn đạo phía dưới mới là pháp tắc. Cho nên, vô luận là pháp tắc vẫn là vạn đạo, nơi phát ra đều là nói. Lẫn nhau ở giữa vẫn là có hứa nhiều chỗ tương tự. Diệp Lâm hiện tại cầm ngũ hành pháp tắc làm thí nghiệm. Tự thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng tại thẳng tắp lên cao. Mà còn theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm đã hoàn toàn trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, tự thân tựa như tiến vào một cái thần bí trạng thái, căn bản không biết ngoại giới thời gian trôi qua. Mà còn, lúc trước cơ hồ là nhiều lần đều phát sinh bạo tạc, mà bây giờ, bạo tạc đã rất ít xuất hiện, Diệp Lâm đối với ngũ hành pháp tắc khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sau lưng hủy diệt kiếm đạo pháp tắc cũng càng thêm khủng bố. Không biết trải qua bao lâu, có thể là một nháy mắt, cũng có thể là ngàn năm vạn năm. Toàn bộ đại lục phía trên truyền đến một đạo tiếng cười to. Chương 4784, con đường vô địch kim tiên 6 tầng, thành. Cuối cùng để ta nghiên cứu minh bạch, ngũ hành pháp tắc lực lượng, ha ha ha. Lúc này không phá trở đến khi nào. Kim tiên tầng 6, cho ta phá. Theo một đạo tiếng cười to vang lên, toàn bộ đại lục phía trên đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng to lớn uy áp, ngay sau đó chính là một đợt lại một đợt khí tức cường đại. Tại cái này đạo khí hơi thở trước mặt, liền cuồng bạo đến cực điểm ngũ hành pháp tắc đều thay đổi đến không tại cuồng bạo, toàn bộ bị đạo này khí tức cho chấn áp xuống. Kim tiên tầng 6, thật là mê người lực lượng. Diệp Lâm nắm chặt lại hai tay, hai mắt hiện lên một tia mê luyến. Kim tiên tầng 6 lực lượng. Làm thật là khiến người ta mê muội a. Hắn hiện tại, thế nhưng là một tôn chân chính kim tiên tầng 6 tu sĩ. Mà hắn giờ phút này cũng triệt để nắm giữ ngũ hành pháp tắc ở giữa cân bằng. Mà từ trong đó, cũng bị hắn lục lọi ra một chiêu nửa thức. Mặc dù không nhiều, thế nhưng tuyệt đối đủ. Diệp Lâm thân thể chậm rãi đến tới trên mặt đất. Mà nơi xa, ba đạo pháp tắc va chạm nhau. Liền tại sắp phát sinh bạo tạc nháy mắt chỉ thấy Diệp Lâm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản sắp bạo tạc ba đạo pháp tắc vậy mà quỷ dị ôn hòa xuống, mà còn bắt đầu dung hợp. Ngũ hành lẫn nhau khắc chế, thế nhưng giờ phút này, cái này kim, thủy, hỏa ba đầu pháp tắc vậy mà liền như thế quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, mà còn cũng không có phát sinh bạo tạc. Diệp Lâm một thân một mình đi thẳng về phía trước, đợi đến sau khi đi xa Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên. Nhẹ nhàng búng tay một cái về sau, vừa rồi ôn hòa pháp tắc trực tiếp tại chỗ bạo tạc, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, Diệp Lâm sau lưng đại địa xuất hiện từng đạo khủng bố đến cực điểm khe rãnh. Mà bạo tạc về sau khủng bố dư âm thì đem Diệp Lâm góc áo có chút nhấc lên, sợi tóc tại đón gió tung bay. Cả người thoạt nhìn phiêu giật tiêu sái đến cực điểm. Xuất khẩu, tìm tới. Đột nhiên, Diệp Lâm khóe miệng dương lên, lập tức lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Lộ số của hắn đi đúng. Nếu là không nắm giữ ngũ hành pháp tác ở giữa cân bằng, vậy trong này vô biên vô hạn, căn bản tìm không được cái gọi là xuất khẩu. Thế nhưng nếu là nắm giữ, liền phát hiện, nơi này chỉ là một cái lồng giam mà thôi, từ ngũ hành pháp tác tạo thành thiên nhiên lồng giam mà thôi. Chỉ cần đem một chỗ ngũ hành pháp tác điều chỉnh đến điểm thăng bằng, liền có thể tìm tới xuất khẩu. Một phương này bí cảnh, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Lâm nói xong, đưa tay vung lên. Trước mắt ngũ hành pháp tắc bắt đầu có trình tự lẫn nhau sắp hàng, một lát sau, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Một phương này bí cảnh, là Diệp Lâm cho đến tận này trải qua cực kỳ có nhất thú vị cũng là nguy hiểm nhất bí cảnh. Hơi sơ ý một chút liền sẽ táng thân ở chỗ này. Diệp Lâm bước vào vòng xoáy màu đen bên trong, toàn bộ thân hình cũng biến mất theo. Tốt khí tức quen thuộc a. Thân hình đi tới khác một phương thiên địa, còn không có bước vào, Diệp Lâm liền cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc. Cỗ khí tức này, quen thuộc đến cực điểm, tựa như ở đâu gặp phải. Hỗn độn khí lưu, hỗn độn hải. Một phương vô biên vô tận hải dương bên trong, Diệp Lâm một chút bối rối truyền đến, hắn giờ phút này đang đứng tại cái này hải dương trung tâm nhất. Nơi này, vậy mà là hỗn độn hải. Hỗn độn hải, tên như ý nghĩa chính là hỗn độn khí lưu tạo thành hải dương. Mà còn cái này hỗn độn khí lưu nồng đậm đến cực điểm, bất quá cường độ hơi kém chút. Cái này cũng đúng là bình thường, nếu là chân chính hỗn độn khí lưu, đây chính là liền thái ất kim tiên đều phải táng thân đồ vật. Tại cái này vô biên vô tận hải dương bên trong, Diệp Lâm phát hiện lúc trước lạc đường mấy người. Bọn hắn giờ phút này đều nhục thân đặt hỗn độn hải bên trong đau khổ kiên trì, từng cái sắc mặt rất khó coi. Hỗn độn khí lưu tại bọn họ thân thể bên trên cọ rửa, mỗi cọ rửa một lần bọn họ thân thể bên trên liền sẽ xuất hiện một đạo lực lượng pháp tắc đem bọn họ gắt gao bảo hộ ở trong đó. Chương 4785, con đường vô địch quả nhiên là trời cũng giúp ta. Bất quá theo hỗn độn khí lưu một lần lại một lần cọ rửa, bọn họ thân thể bên trên lực lượng pháp tắc cũng tại dần dần bắt đầu thay đổi đến yếu ớt. Tất cả những thứ này đều bị Diệp Lâm thu hết vào mắt. Liền tâm du đều ở tại chỗ không nhúc nhích. Bất quá ở trong đó cũng có một cái ngoại lệ. Đó chính là Lạc Giao. Thời khắc này Lạc Giao chính quên mình tại hỗn độn hải bên trong không ngừng rong chơi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, thoạt nhìn cao hứng vô cùng. Hỗn độn khí lưu, thật là trời cũng giúp ta. Thời khắc này Diệp Lâm hưng phấn. Chính mình vừa vặn thu được chân vương thánh thân tầng thứ 3 chủ yếu tài liệu, mình nếu là tại chỗ này tu luyện chân vương thánh thân, lại thêm hỗn độn khí lưu thối thể, đây chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm liền thần sắc vô cùng hưng phấn. Nơi này, quả thực chính là vì chính mình chuẩn bị. Nói làm liền làm, Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp đem lúc trước nồi lớn đem ra. Đem vừa rồi lấy được tinh khiết thánh liên ném vào trong đó về sau, Diệp Lâm lại là không cần tiền giống như đem bảo vật của hắn cũng cùng nhau ném vào trong đó. Chân vương thánh thân tu hành tài nguyên rất đơn giản, trong đó trọng yếu nhất chính là chủ dược, còn lại, tùy tiện ném là được rồi, chỉ cần là thối thể bảo vật, một mạch hướng trong đó ném. Dạng này, không sai biệt lắm a. Nhìn xem nồi lớn bên trong tràn đầy tài liệu, Diệp Lâm thì thầm nói. Lập tức Diệp Lâm lại lấy ra vô số cực phẩm tiên thạch đặt ở xung quanh. Toàn thân tiên chuyển lực lượng lưu chuyển, vô số tiên khí bị Diệp Lâm rút ra bỏ vào cái này nồi lớn bên trong, nồng đậm đến cực điểm tiên khí ngưng tụ thành chất lỏng chậm rãi chảy vào nồi lớn bên trong. Sau nửa canh giờ, nhìn xem nồi lớn bên trong tràn đầy tiên dịch cùng với phía trên nồi lơ lửng mặt khác đoán thể bảo vật về sau, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Tiếp xuống, chính là thêm hỏa. Diệp Lâm nhẹ nhàng búng tay một cái, một đạo ngọn lửa màu trắng lập tức xuất hiện tại nồi lớn dưới đáy. Theo hỏa diễm thiêu đốt, nồi lớn bên trong tiên dịch dần dần bắt đầu sôi trào lên. Không phải Diệp Lâm xa xỉ nhất định muốn dùng tiên dịch, thực sự là cái khác phàm thủy căn bản gánh không được cao như vậy nhiệt độ, sẽ bị nháy mắt bốc hơi. Tài liệu bên trong này cũng không có một cái đơn giản, bình thường nhiệt độ đừng nói hòa tan, liền phá cái ra đều khó khăn. Cho nên, chỉ có tiên dịch mới có thể chịu ở như vậy nhiệt độ. Theo nhiệt độ tăng lên, bên trong tài liệu bắt đầu một cái tiếp một cái hòa tan. Mà cái kia tinh khiết thánh liên từ đầu đến cuối liền tại phía trên nổi lơ lửng, xung quanh tản ra nhu hòa ánh sáng màu trắng, đem bốn phía nhiệt độ cao toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Nát! Nhìn thấy nhiệt độ hòa tan không được, Diệp Lâm chỉ có thể đích thân xuất thủ. Theo Diệp Lâm chỉ tay một cái, nơi xa tinh khiết thánh liên ầm vang vỡ vụn, xung quanh ánh sáng màu trắng cũng bị Diệp Lâm triệt để đánh tan. Không có bạch quang che chở, tinh khiết thánh liên bắt đầu dần dần bị hòa tan. Mà toàn bộ nồi lớn bên trong tiên dịch cũng biến sắc, từ lúc trước màu trắng dần dần biến thành màu vàng. Diệp Lâm tự nhiên là không có chú ý nhiều như vậy, gặp đến không sai biệt lắm về sau trực tiếp một mình nhảy vào trong đó bắt đầu vận chuyển chân vương thánh thân. Phung phí của trời, thật là phung phí của trời a. Nơi xa nhắm mắt chống cự hỗn độn khí lưu vương thiên tại nghe được một cỗ dị hương về sau không nhịn được mở to mắt. Tại nhìn đến cái kia nồi lớn bên trong Diệp Lâm về sau hắn càng là tức thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ đi qua. Vẹn vẹn nghe mùi thơm này, hắn liền từ trong đó phân biệt ra được không ít đồ tốt. Cái này có thể đều là luyện đan tài liệu tốt a. Mỗi một cái đơn độc lấy ra đều là tuyệt đối bảo vật. Mà bây giờ Diệp Lâm đang làm gì? Hắn vậy mà đem những cái kia giá trị liền tinh hệ bảo vật trực tiếp nhét vào cùng một chỗ nấu. Hắn đến cùng đang làm gì? Không biết dạng này có nhiều lãng phí sao? Chương 4786, con đường vô địch hoàn toàn là phung phí của trời a. Giống Diệp Lâm làm như vậy, những bảo vật này trong đó dược lực tối thiểu nhất đều phải lãng phí 3 thành thậm chí 4 thành. Xem như luyện đan sư, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng. Hoàn toàn chính là phung phí của trời a. Bất quá mắt thấy Diệp Lâm làm như vậy hắn ngược lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm như thế lãng phí. Thời gian từng chút đang trôi qua, Diệp Lâm cũng tại dần dần hấp thu cái này nổi lớn bên trong dược lực. Diệp Lâm không biết Phương Thiên ý nghĩ, bất quá cho dù biết Diệp Lâm tất nhiên cũng sẽ không coi ra gì. Theo Diệp Lâm, dược lực này lãng phí cũng liền lãng phí, chỉ cần đầy đủ dùng là được rồi. Theo Diệp Lâm hấp thu, nổi lớn bên trong dược lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Những dược lực này toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm trên da mặt vậy mà xuất hiện một đạo đạo kim sắc gông xiềng, những này gông xiềng bốn phương thông suốt, đem Diệp Lâm một mực khóa lại. Theo chân vương thánh thân không ngừng làm sâu sắc, trên thân gông xiềng trong đó một đạo vậy mà trải rộng vết rách. Có thuốc dẫn, tu luyện chính là nhanh, chân vương thánh thân, tầng thứ 3 cũng nên phá. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Lập tức hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Chân vương thánh thân tầng thứ 3, phá. Theo Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, trên thân lúc trước trải rộng vết rách cái kia một đạo gông xiềng đột nhiên vỡ vụn, hóa thành ngôi sao điểm sáng biến mất ở xung quanh. Mà Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân thể bên trên truyền đến một trận nhẹ nhõm cảm giác. Tầng thứ 3, hoàn thành. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Toàn bộ tu hành quá trình vẻn vẹn chỉ là dùng nửa canh giờ mà thôi, nửa canh giờ, chính mình cũng đã đạt tới chân vương thánh thân tầng thứ 3. Cái tốc độ này, cũng không chậm. Diệp Lâm từ từ mở mắt, tại nhìn đến thân thể mình bên trên cái kia rậm rạp chẳng chịt gông xiềng về sau hai mắt hiện lên nghi hoặc. Đây là, cái gì? Trên người mình vì cái gì có nhiều như vậy gông xiềng? Cái này dày gông xiềng là cái gì? Ở đâu ra? Cảm thụ được cái này gông xiềng bên trên tản ra khí tức thần bí, Diệp Lâm càng thêm nghi ngờ. Cái này gông xiềng đến cùng là ở đâu ra? Mỗi cái sinh linh từ khi giáng sinh bắt đầu, liền sẽ bị thiên đạo giao cho vận mệnh chi khóa, xiềng xích này chính là vận mệnh chi khóa, dùng để trói buộc chúng sinh. Đợi đến những này gông xiềng toàn bộ vỡ vụn về sau, cũng liền đại biểu cho ngươi đã siêu thoát thiên đạo, cũng chính là cái gọi là siêu thoát đại la cảnh giới. Vừa rồi ngươi tu hành công pháp của ngươi thời điểm đánh bậy đánh bạ phía dưới phá một đạo gông xiềng, khoảng cách siêu thoát tiến hơn một bước, cố gắng. Nhìn ra Diệp Lâm nghi hoặc, thôn thiên ma quán chi kỷ là Diệp Lâm giải thích nói. Nghe vậy, Diệp Lâm khắp khuôn mặt là im lặng. Khá lắm, trên người mình những này gông xiềng rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết, vừa rồi chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới cũng mới nát một đầu. Vậy còn dư lại những này làm sao bây giờ? Siêu thoát, thật là cách mình ngày tháng năm nào a. Bất quá may mắn, chính mình bây giờ tu vi đã đạt tới kim tiên tầng 6, khoảng cách thái ất kim tiên thêm gần một bước. Đợi đến tu hành xong chân vương thánh thân về sau, Diệp Lâm cái này mới thu hồi nổi lớn, hai mắt bắt đầu nhìn thẳng vào bốn phía hỗn độn khí lưu. Cảm thụ một lát, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Cái này hỗn độn khí lưu, so với lúc trước càng thêm cuồng bạo. Những này hỗn độn khí lưu ngay tại dần dần tăng cường, nếu là lại tiếp tục như thế. Diệp Lâm cảm thấy, những này hỗn độn khí lưu ngay tại từng chút tăng cường. Hiện tại xem ra tựa như đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì ảnh hưởng, thế nhưng lại như thế kéo đi xuống, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị những này hỗn độn khí lưu nghiền nát. Vậy cái này một tầng, đến cùng là cái gì? Phương này bí cảnh bên trong, mỗi một tầng đều có đối ứng phương pháp thoát thân. Tầng thứ nhất thử thách khí vận. Tầng thứ hai thử thách trí tuệ. Tầng thứ ba thử thách cái gì? Chương 4787, con đường vô địch đạo tâm tịnh thổ. Không quản thử thách cái gì, chỉ cần không có thông qua, vậy liền chỉ có một con đường chết. Phương này bí cảnh, cũng là xem như là chính mình gặp phải độ khó cao nhất nguy hiểm nhất bí cảnh, tại mọi thời khắc cùng mình sinh mệnh móc nối. Cái này cũng đưa cho Diệp Lâm đầy đủ cảm giác cấp bách. Hỗn độn hải không ngừng chèn ép, Diệp Lâm tự thân cũng cảm thụ áp lực lớn lao. Không được, không thể tiếp tục như thế, lại tiếp tục như thế, ta sẽ bị cái này hỗn độn khí lưu triệt để xé nát. Một lát sau, Diệp Lâm biết rõ lại không thể tiếp tục như thế, cái này hỗn độn khí lưu càng ngày càng mạnh, nếu là lại không nghĩ biện pháp, hắn sẽ bị những này hỗn độn khí lưu trực tiếp xé thành vỡ nát. Bốn phía hỗn độn khí lưu không ngừng xoay chuyển, Diệp Lâm lẻ loi một mình xếp bằng ở hỗn độn hải bên trong nhắm mắt minh tưởng. Hiện tại chủ yếu vẫn còn không biết rõ cửa này đến cùng khảo nghiệm là cái gì, nếu là biết mấu chốt, chính mình quả quyết không có khả năng như vậy mê man. Minh ngộ bản tâm, tĩnh tâm bản thổ, hướng nguyên thủy, lấy trái tim ta, chứng được từ đầu đến cuối. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Thanh Chi quanh thân tiếng đàn bao phủ, mà thân thể của nàng bốn phía thì bộc phát ra vô tận ánh sáng. Cái này vạn trượng ánh sáng bao phủ toàn bộ hỗn độn hải. Mà nàng toàn bộ thân hình thì chậm rãi dâng lên, quanh thân càng là bộc phát ra một cỗ thánh khiết lực lượng. Các vị đạo hữu, khắc thủ bản tâm, minh ngộ bản tâm, mở đạo tâm tịnh thổ, như vậy mới có thể tìm tới đường ra. Cố Thanh Chi nhìn xem phía dưới ngay tại đau khổ minh tưởng mọi người nói khẽ. Mà tại trước người của nàng, một cái lấp lánh tỏa sáng điểm sáng chậm rãi đi tới trước người của nàng. Đây là thế giới hạt giống. Chờ nhìn xong điểm sáng này về sau, Cố Thanh Chi sắc mặt vui mừng. Vật trước mắt, vậy mà là thế giới hạt giống. Thế giới hạt giống có thể diễn hóa thế giới. Tại cái này trong đó, tu sĩ có thể nhìn thấy một cái thế giới từ sinh ra đến suy sụp toàn bộ quá trình, từ trong đó lĩnh ngộ pháp tắc chân ý. Đây chính là cực kỳ khó được cơ duyên. Thế giới này hạt giống cũng là vô cùng chân quý. Không nghĩ tới chính mình thông qua cửa này lại có thể thu hoạch được thế giới hạt giống. Các vị đạo hữu, ta đi trước một bước, tầng tiếp theo chờ các ngươi. Cố Thanh Chi hướng về phía dưới mọi người nói khẽ, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ rời đi nơi đây, thân hình dần dần hóa thành hư vô, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Khắc thủ bản tâm, minh ngộ bản tâm, mở đạo tâm tịnh thổ. Diệp Lâm nhắm mắt lại suy nghĩ Cố Thanh Chi vừa rồi cái kia mấy câu nói. Mà hắn thì thu hồi thần niệm, tự thân xếp bằng ở cái này vô ngần hỗn độn hải, mặc cho bốn phía hỗn độn khí lưu làm sao cọ rửa, chính mình cũng nguy nga bất động. Thời gian dài, Diệp Lâm cũng từ trong đó lĩnh ngộ được một vài thứ. Tự thân tựa như là biển rộng mênh mông một chiếc thuyền con, hơi một cái không chú ý liền sẽ táng thân biển cả. Mà tại cái này biển cả bên trong, có khả năng đáng tin, chỉ có chính mình. Lấy chính mình làm gốc. Cắm rễ tại vô tận hải dương bên trong, mặc cho ngoại giới làm sao gió táp mưa sa, chính mình cũng chẳng thèm ngó tới. Từ từ, Diệp Lâm cũng tiến vào cấp độ sâu khai ngộ bên trong. Hắn lúc đầu ngộ tính liền không kém, Cố Thanh Chi một phen ngôn ngữ về sau, hắn cũng có thể từ trong đó suy một ra ba. Đạo tâm tịnh thổ, chính là nguyên thần phương diện một loại khái niệm. Là đạo tâm của mình mở một chốn cực lạc, cũng đại biểu cho nguyên thần cường đại. Là đối với đạo lý giải, đối với tự thân tín niệm cụ tượng hóa. Đạo tâm tịnh thổ, cũng chính là mang ý nghĩa, nơi này đều là giả tạo. Vạn vật đều là giả tạo, duy ta chính là vĩnh hằng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm tựa hồ từ trong đó bắt đến cái gì, lại tựa như không có bắt đến cái gì, cả người rơi vào cái kia tự chứng nhận tình cảnh lưỡng nan. Chương 4788, con đường vô địch hiểu ra bản tâm. Nơi này là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả tạo, kia dĩ nhiên không có khả năng, nếu là giả tạo, cái này bốn phía hỗn độn khí lưu là chuyện gì xảy ra? Cái này bốn phía hỗn độn khí lưu tất nhiên là thật. Diệp Lâm không đến mức hồ đồ đến liền điểm này đều không phân rõ. Tất nhiên là thật, cái kia vì sao Cố Thanh Chi muốn nói ra cái kia lời nói? Đạo tâm tịnh thổ. Đột nhiên, Diệp Lâm trong đầu bên trong hiện lên một đạo linh quang. Nghĩ đến, nơi đây, xen vào giả tạo cùng hiện thực ở giữa, minh ngộ đạo tâm tịnh thổ, liền có thể tại giả tạo cùng hiện thực bên trong tìm tới chân chính xuất khẩu. Thì ra là thế, cửa này, là để ký kết đạo tâm tịnh thổ sao? Diệp Lâm tự lẩm bẩm, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo tâm tịnh thổ khái niệm hắn biết đại khái, loại này phương pháp đặc thù, lưu truyền từ thượng cổ thậm chí viễn cổ thời đại. Mà bây giờ gần như đã tuyệt tích, bởi vì căn bản không cần. Đạo tâm tịnh thổ một khi mở, liền có thể minh ngộ bản tâm, để nguyên thần ở vào càng thêm an toàn vị trí bình thường nguyên thần công kích căn bản uy hiếp không được chính mình. Đồng thời, tu luyện sẽ càng thêm chuyên chú, trong cơ thể cũng không dễ dàng sinh sôi tâm ma. Đây chính là mở đạo tâm tịnh thổ chỗ tốt. Thế nhưng phương pháp này đã thất truyền. Bất quá Diệp Lâm giờ phút này lại vô cùng tin tưởng. Diệp Lâm tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, cho dù yếu, đó cũng là thời gian ngắn. Tất nhiên Cố Thanh Chi có phương pháp đi ra, tất nhiên Cố Thanh Chi đã thành công mở ra đạo tâm tịnh thổ, vậy mình tự nhiên cũng có thể. Dù sao tới tới đi đi liền ba chữ, không chịu thua. Tại Diệp Lâm lĩnh ngộ khoảng thời gian này bên trong, lại có mấy người rời đi nơi đây, bọn họ đều thành công. Trong đó, Diệp Lâm chưa từng có chú ý tới chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm, hung hăng đắm chìm tại chính mình thế giới tinh thần bên trong. Nếu không phải lúc trước tên kia cố ý làm chính mình quả quyết không có khả năng như vậy lạc hậu. May mắn, mặt sau này cấp độ đều dựa vào chính mình mới có thể thông qua, nếu là tranh đoạt cơ duyên, liền tự mình lạc hậu khoảng thời gian này, đã không biết bỏ lỡ bao nhiêu cơ duyên. Bất quá cho dù sinh khí, cũng không có cách. Bên ngoài tên kia tối thiểu nhất thực lực có thể so với Thái Ất Kim Tiên, để chính mình đi tìm tên kia phiền phức. Vẫn là thôi đi. Nhân ra một cái ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình. Vẫn là không muốn tìm cho mình phiền toái không cần thiết cho thỏa đáng. Thời gian từng chút trôi qua, đến cuối cùng, toàn bộ hỗn độn hải bên trong đã chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Tâm Du. Mà còn thời khắc này hỗn độn hải bên trong hỗn độn khí lưu cường độ càng ngày càng cao, đã loáng thoáng bắt đầu uy hiếp đến Diệp Lâm. Liền Diệp Lâm làn da mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Bất quá tất cả những thứ này Diệp Lâm cũng không biết, tại Diệp Lâm quanh thân, từng đạo pháp tắc lẫn nhau đan vào, cường đại đến cực điểm nguyên thần lực lượng tại quanh thân lưu chuyển. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng vào điều động nguyên thần lực lượng. Nơi xa Tâm Du thấy thế, một cái ngậm lấy lấp lánh tỏa sáng thế giới hạt giống quay người rời đi nơi đây. Tại nhìn đến Diệp Lâm không có nguy hiểm về sau hắn liền yên tâm. Tại Tâm Du rời đi nháy mắt, Diệp Lâm quanh thân bắt đầu vang dội từng trận đạo âm. Hắc ám hỗn độn hải bên trong đột nhiên xuất hiện vô số kim quang, những kim quang này lẫn nhau đan vào, một đóa lại một đóa hoa sen vàng tại bốn phía phiêu phù, từng đợt thần bí phức tạp nói âm không ngừng vang lên. Diệp Lâm cái kia khủng bố đến cực điểm nguyên thần lực lượng gần như không giữ lại chút nào tản đi khắp nơi. Hư không bên trong, một đóa hoa sen ngay tại lặng yên nở rộ, hoa sen bên trên tản ra vô cùng cường đại nguyên thần lực lượng. Cường đại như thế nguyên thần lực lượng, trong khoảnh khắc liền có thể nghiền chết một tôn kim tiên tầng 5 tu sĩ. Thậm chí liền kim tiên tầng 6 tu sĩ đều có thể cảm nhận được từng trận uy hiếp. Chương 4789, con đường vô địch thuận lợi thông qua. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm quanh thân uy thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ hỗn độn hải bên trong đều tràn ngập từng trận đạo âm. Đạo âm lưu chuyển, toàn bộ hỗn độn hải bên trong hỗn độn khí lưu đều liên tục không ngừng. hảo hảo náo nhiệt. Diệp Lâm giờ phút này tựa như tiến vào một cái thần bí trạng thái đồng dạng một mực nhắm mắt lại, đối với ngoại giới phát sinh cái gì đều không chút nào biết. Nhắm mắt lại, Diệp Lâm giờ phút này đã hoàn toàn chìm vào chính mình thế giới tinh thần bên trong, đối với ngoại giới phát sinh cái gì tự nhiên là mắt điếc tai ngơ. May mắn Diệp Lâm giờ phút này bốn phía không có người, nếu là bị những người khác nhìn thấy, không phải vậy sẽ kinh hô vì cái gì ta vừa rồi mở đạo tâm tịnh thổ thời điểm không có động tĩnh lớn như vậy. Người đây là, bật hack đi. Thời gian một mực đang trôi qua, tựa như là một nháy mắt, lại tựa như là ngàn năm, vạn năm. Diệp Lâm giờ phút này đã bị một đóa kim sắc hoa sen bao phủ ở bên trong, đóa này hoa sen là hoàn toàn từ nguyên thần lực lượng tạo thành, hoàn toàn đem Diệp Lâm bao ở trong đó. Bốn phía nguyên thần lực lượng cực kỳ nồng đậm, liền hỗn độn khí lưu đều bị cường đại đến cực điểm nguyên thần lực lượng hoàn toàn trấn áp. Thì ra là thế, đạo tâm tịnh thổ, nội tâm tịnh thổ sao? Có phương pháp này, nguyên thần đối với ta mà nói, cũng không tiếp tục là nhược điểm. Cái này hỗn độn khí hình như là giả tạo, thế nhưng cũng không giả. Một đạo than nhẹ âm thanh truyền ra, nguyên bản bao quanh hoa sen vàng chậm rãi nở rộ, Diệp Lâm từ hoa sen bên trong đi ra. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Diệp Lâm rõ ràng không có thả ra bất kỳ lực lượng nào, thế nhưng vô luận hắn đi đến địa phương nào, nguyên bản cuồng bạo đến cực điểm hỗn độn khí lưu tựa như là có linh trí đồng dạng đều sẽ lách qua hắn. Xen vào giả tạo cùng chân thật ở giữa, thật là kỳ diệu. Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, theo bàn tay nhẹ nhàng một nhóm, trước mắt không gian giống như tấm gương vỡ vụn. Trong chốc lát, không gian ầm vang vỡ vụn, một cái đen nhánh chỗ trống xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Thế giới hạt giống, tới. Chờ đợi nửa ngày Diệp Lâm cũng không có đợi đến thế giới hạt giống, nhìn thấy thế giới hạt giống không xuất hiện, Diệp Lâm chỉ có thể chủ động đi lấy. Theo Diệp Lâm bàn tay lại lần nữa một nhóm, một viên lấp lánh tỏa sáng hạt giống xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Hạt giống này lớn nhỏ như trứng ngỗng, mặt ngoài che kín huyền ảo đạo văn, toàn thân hiện ra trong suốt hình, nội bộ có tinh hà vòng xoáy chậm rãi lưu chuyển, bao quanh như có như không hỗn độn sương mù, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng thần bí, vô cùng ảo diệu. Đây chính là thế giới hạt giống sao? Quả thật thú vị. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến thế giới hạt giống như thế bảo vật. Thế giới hạt giống một khi diễn hóa thế giới, chính mình liền có thể yên tĩnh quan sát, từ trong đó lĩnh ngộ vạn đạo chân lý. Huống chi, một khi diễn hóa thành công, nếu là sinh ra thiên đạo lời nói, vậy liền kiếm lợi lớn. Nếu là lại ẩn chứa hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc dây xích, vậy liền trực tiếp bay lên. Bất quá tất nhiên là cái này thần bí chi địa khen thưởng thế giới hạt giống. Hẳn không phải là mặt hàng đơn giản a. Nếu là đến tiếp sau sinh ra thế giới, tỷ lệ lớn sẽ thu hoạch được thế giới chân chính, đồng thời bản thân sinh ra thiên đạo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Lâm suy đoán. Bất quá Diệp Lâm thế nhưng là vô cùng kỳ vọng có khả năng tiến hành đến bước này. Nhìn nửa ngày, Diệp Lâm liền trực tiếp phất tay thu hồi thế giới hạt giống, cả người lần nữa biến mất tại cái này vô tận hỗn độn hải bên trong. Thân thể vượt qua không gian, đấu chuyển tinh di. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến khác một phương thiên địa. Phiến thiên địa này, đặc thù rất rõ ràng. Không có đất mặt, không có bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có hư vô. Mà đỉnh đầu hư không bên trong có vô số đạo sợi xích màu đen quan xuyên toàn bộ không gian, mà còn những này xiềng xích thoạt nhìn cực kỳ tàn tạ, bất quá nó bên trên thì tản ra cường đại lại khí tức cổ xưa. Chương 4790, con đường vô địch ngậm miệng, đừng nói chuyện. Những này xiềng xích bên trên mỗi đầu xiềng xích đều tản ra làm người sợ hãi khí tức, mà phía trước nhất càng là có một con mắt ngay tại chuyển động. Tại Diệp Lâm hoàn toàn đi tới cái này chỗ không gian một sát cái kia một con mắt liền trực tiếp rơi vào trên người Diệp Lâm, trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền phảng phất lưng đeo một tòa tinh vực đồng dạng nặng nề. Trong cơ thể xương cốt đều phát ra từng tiếng giòn vang. Vô cùng chí mạng uy áp ngay tại dần dần tăng thêm. Cái này vẫn chưa xong, cùng lúc đó, Diệp Lâm cảm giác được nguyên thần truyền đến một trận như kim châm, không những thân thể mình cảm nhận được cỗ này áp lực, liền nguyên thần đều cảm nhận được cái này uy hiếp chí mạng cảm giác. Bốn phía vỡ vụn xiềng xích cũng tại trong lúc nhất thời động, từng đạo xiềng xích quấn quanh ở Diệp Lâm thân thể bên trên, đem Diệp Lâm gắt gao gò bó tại nguyên chỗ không thể động đậy. Vô luận Diệp Lâm giãy giụa như thế nào, những này xiềng xích hoàn toàn chưa từng lắc lư mảy may. Chết tiệt. Diệp Lâm thấp giọng thầm mắng một tiếng, lập tức đột nhiên quỳ một chân trên đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi cái kia áp lực lại tăng lên một điểm, làm cho hắn hiện tại không thể không quỳ xuống tháo xuống trên thân lực đạo. Thế nhưng quỳ một chân trên đất cũng chỉ là kế hoãn binh, chỉ là để chính mình nhẹ nhõm một điểm mà thôi. Dù sao nơi này lại không có đất mặt, bốn phía đều là một mảnh hư vô, cho dù muốn tá lực, cũng không biết đem lực đạo gỡ đến địa phương nào đi. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm trong đầu bên trong xuất hiện một đạo tin tức. Đại khái ý tứ chính là, mình muốn rời đi, tùy thời có thể rời đi nơi này, hoàn toàn không có những nhân tố khác. Chỉ cần muốn rời khỏi nơi này, một ý niệm liền có thể rời đi nơi này. Bất quá cái này cũng gia tăng Diệp Lâm lòng hiếu kỳ. Tầng này, đến cùng khảo nghiệm là cái gì? Phải biết, phía trước tầng 3 đều là không có đường lui, hoặc là tiến lên, hoặc là một con đường chết. Mà tầng này lại có đường lui, hơn nữa còn là như thế dễ dàng, một ý niệm liền có thể rời đi nơi này. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nơi này có đại bí mật. Tất nhiên có thể đủ tùy tiện rời đi nơi này, Diệp Lâm càng thêm không có khả năng rời đi, hắn cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút nơi này đến cùng có cái gì bí mật. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm thắt lưng cũng càng thêm cong. Cùng lúc đó, ngoại giới hòn đảo bên trên, Cố Thanh Chi bọn họ đứng tại hòn đảo bên trên nhìn trước mắt cửa lớn. Lạc Giao thì từ Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực cầm hai cái chân gà lớn ăn một mặt thỏa mãn, còn bên cạnh thì đứng một vị long tộc cường giả tay cầm khay một mặt cương chiều nhìn xem Lạc Giao. Khay bên trên thì tràn đầy đùi gà, một cỗ mùi thơm không tự chủ hướng về bốn phía tản đi. Diệp Lâm tại sao vẫn chưa ra, hắn sẽ không thật tiếp tục tại kiên trì a? Ngao Quang có chút nheo mắt lại thản nhiên nói. Lúc trước tầng kia bọn họ cũng là trải qua, cái kia hoàn toàn không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó được. Nếu không phải có khả năng tùy thời rời đi, hắn đều phải chết ở bên trong. Mấy chục hơi thở về sau, liền hắn chân long thân thể đều suýt nữa vỡ vụn. Hắn là cái không chịu thua người, ta đoán hắn ngay tại kiên trì, bất quá có thể hay không kiên trì đến một bước nào, cũng không biết. Cố Thanh Chi thản nhiên nói. Lấy hắn thủ đoạn. Tối thiểu phải kiên trì 30 hơi thở. Hiện tại đã 30 hơi thở. Đánh rắm, chúng ta lúc đi ra Diệp Lâm còn chưa tới, làm sao người biết? Ta là cái cuối cùng đi, rời đi thời khắc, ta nhìn thấy Diệp Lâm đi vào. À, vậy liền 40 hơi thở. Vừa rồi 40 hơi thở đã đi qua. Vậy liền 50 hơi thở, người đồ chó hoang, đừng nói chuyện. Trương Vũ Sinh tức giận trực tiếp cho bên cạnh Tam Táng một búa. Tam Táng thì ngậm miệng không nói, đàng hoàng đứng tại chỗ. Chương 4791, con đường vô địch ta không phục. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm nhục thân bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, mỗi một đạo vết máu thoạt nhìn đều là như vậy dữ tợn. Mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều cắn răng kiên trì, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống, Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, chỉ là hung hăng cắn răng khiêng. Chết tiệt, chân vương thánh thân, mở. Diệp Lâm chán nổi gân xanh lên, hai tay kéo động xiềng xích cấp tốc bấm niệm pháp quyết, làn da bên trên không ngừng lóe lên từng cái phù văn thần bí. Những phù văn này trải rộng Diệp Lâm toàn thân, Diệp Lâm thì lại lần nữa đứng lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, trực tiếp đem bốn phía xiềng xích chấn phát vang. Diệp Lâm thì hai mắt nâng lên đột nhiên nhìn về phía trước cái kia chỉ có một con mắt. Cái này độc nhãn đến cùng là lai lịch gì? Chính mình chỉ là tại cái này độc nhãn bên trên cảm nhận được cái kia một cỗ chí cao vô thượng khí tức kia cùng loại với thiên đạo. Thiên đạo uy áp. Cái này độc nhãn, chẳng lẽ là nguyên thủy thiên đạo mảnh vỡ biến thành mà đến? Nhưng mà, Diệp Lâm cử động tựa như chọc giận độc nhãn một dạng. Một cỗ càng thêm to lớn uy áp hướng về Diệp Lâm chân áp mà đến, Diệp Lâm vừa vặn đứng vững thân thể lại lần nữa quỳ xuống. Trên hai tay mạch máu đều có thể thấy rõ ràng, Diệp Lâm một mực quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Thời khắc này Diệp Lâm có thể nói là chật vật đến cực điểm, sau lưng pháp tướng vỡ vụn, hai đầu gối vững vàng quỳ, liền trên thân mạch máu đều bạo liệt, cả người trong khoảnh khắc hóa thành một cái huyết nhân. Thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, cực kỳ chật vật. Mà Diệp Lâm thì không quan tâm, cứ thế mà ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa Độc Nhãn không nhúc nhích. Sắp không chống nổi, cửa này đến cùng đang khảo nghiệm cái gì? Chẳng lẽ chỉ có một con đường chết hay sao? Tất nhiên đi tới nơi này chỉ có một con đường chết, vậy trong này còn có ý nghĩa gì? Không có khả năng, tuyệt đối có đường ra, tuyệt đối có. Diệp Lâm nội tâm điên cuồng gầm thét, hai mắt không ngừng hướng về nhìn bốn phía, thần niệm cũng không giữ lại chút nào hướng bốn phía mở rộng. Nếu là cửa này thật là chỉ có một con đường chết lời nói, cái kia thiết lập tầng này còn có ý nghĩa gì? Trước mắt là tuyệt lộ, phía sau muốn đi ra ngoài liền đi ra. Ý nghĩa tại nơi nào? Diệp Lâm cảm thấy, tuyệt đối không thể nào là chính mình nghĩ đơn giản như vậy, ở trong đó tất nhiên còn có phương pháp khác, tất nhiên còn có đường ra khác. Tuyệt đối không thể nào là tuyệt lộ, tuyệt đối không thể nào là tử lộ. Tất nhiên ngươi là thiên đạo biến thành, vậy hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, đạo trời là gì. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ngoan ý. Lập tức hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân đột nhiên hiện lên một tia lôi đình lực lượng, vô số lôi đình không ngừng tại quanh thân chợt hiện. Chính mình đến bây giờ cũng còn không có lục lọi ra tới đây một quan đến cùng thử thách cái gì. Trên thân áp lực liền càng ngày càng nặng, lại tiếp tục như vậy, chính mình đến thua tại đây. Đã như vậy, vậy ta sẽ phá hủy ngươi. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Thiên Phạt Chi Nhãn, mở. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, sau lưng đột nhiên bộc phát ra vô số đạo lôi đình, những này lôi đình lẫn nhau đan vào, cuối cùng liền không gian đều bị vô tình vỡ nát. Vỡ vụn không gian bên trong, một con mắt chậm rãi hiện rõ, con mắt này bên trong không có chút nào tình cảm bộc lộ. Có chỉ có lạnh lùng, lạnh nhạt, đối với thế gian tất cả sinh linh coi thường. Diệt. Diệp Lâm chật vật giơ ngón tay lên theo phía trước chỉ một cái. Nháy mắt, sau lưng Thiên Phạt Chi Nhãn đột nhiên bắn ra một vệt kim quang hướng về nơi xa Độc Nhãn mà đi. Mà cái kia Độc Nhãn cũng không phải mặt hàng đơn giản, một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp cùng kim quang đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau, vô số làm người sợ hãi khí tức không ngừng hướng bốn phía tỏa ra. Chương 4792, con đường vô địch có lẽ có thể lại một lần. Oanh, oanh, oanh. Tại Diệp Lâm ánh mắt kinh hãi bên trong, sau lưng Thiên Phạt Chi Nhãn bắn ra kim quang không ngừng được tăng cường, nơi xa hắc sắc quang mang vẫn còn tại duy trì liên tục ngăn cản. Mà tự thân tiên chuyển lực lượng thì tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu hao, không cần nghĩ, chính mình tiên chuyển lực lượng đang bị sau lưng Thiên Phạt Chi Nhãn không ngừng điều. Tất nhiên đã động thủ, cái kia Diệp Lâm tự nhiên cũng không có đường lui, chỉ có thể liên tục không ngừng chuyển vận tiên chuyển lực lượng trợ giúp tự thân chỗ triệu hoán đi ra Thiên Phạt Chi Nhãn. Theo thời gian trôi qua, nơi xa hắc sắc quang mang trực tiếp bị kim quang vỡ nát, ngay sau đó kim quang trực tiếp động xuyên nơi xa cự nhãn. Tại động xuyên cự nhãn một khắc này, một tia chất lỏng theo vỡ vụn địa phương toát ra tới. Mặc dù không biết chất lỏng này là cái gì, thế nhưng Diệp Lâm động tác không chậm, trực tiếp đem cái kia chất lỏng thu vào không gian giới chỉ bên trong, phàm là chảy ra chất lỏng đều bị Diệp Lâm thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mấy hơi về sau, cái kia cự nhãn vậy mà bắt đầu khép lại, chỉ là qua trong giây lát cái kia cự nhãn liền khôi phục như lúc ban đầu, tùy theo mà đến, chính là một cỗ khiến Diệp Lâm đều cảm nhận được hít thở không thông uy áp. Chỉ thấy một đạo hắc mang hiện lên, Diệp Lâm sau lưng Thiên Phạt Chi Nhãn nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Diệp Lâm liền cảm giác được một ánh mắt rơi trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là cái kia cự nhãn ngay tại không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Lâm lập tức cảm giác được một trận tê cả da đầu, cái này cự nhãn hiển nhiên đã để mắt tới chính mình. Sau một khắc, Diệp Lâm nội tâm trực tiếp lẩm nhẩm rời đi nơi đây. Nơi xa một đạo hắc mang bay thẳng Diệp Lâm mà đến, mà Diệp Lâm thân thể thì nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngoại giới, đang thương lượng mấy người lập tức phát hiện Diệp Lâm toàn thân chật vật xuất hiện tại nguyên chỗ. Hô, đi ra. Cảm thụ được đất trời bốn phía ở giữa rõ ràng lực lượng pháp tắc cùng với nồng đậm tiên chuyển lực lượng, Diệp Lâm thở dài một hơi. Chỉ là tâm niệm nhất chuyển, trên thân tất cả vết thương liền biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi ở bên trong làm gì chứ? Chờ thời gian dài như vậy. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Ngao Quang trong lúc nhất thời hiếu kỳ dò hỏi. Cái này Diệp Lâm vậy mà có thể từ trong đó kiên trì thời gian lâu như vậy, liền chính mình cũng không có kiên trì như thế bao lâu thời gian. Các ngươi có phải hay không ở trong đó nhìn thấy một cái cự nhãn? Diệp Lâm nhìn xem bốn phía mấy người nhẹ giọng mở miệng nói. Đúng vậy a, sau đó thì sao? Ta đánh nát cái kia cự nhãn, hắn có vẻ như tức giận, sau đó ta liền đi ra. Mọi người, ngươi đánh nát cự nhãn. Ngao Quang một mặt bất khả tư nghị nói. Phải biết, vẻn vẹn chỉ là cái kia cự nhãn phát ra khí tức liền để chính mình chịu không được, Diệp Lâm vậy mà đánh nát cái kia cự nhãn. Nói đùa a. Ân, đánh nát, sau đó nó lại khép lại, sau đó ta liền đi ra. Diệp Lâm đàng hoàng nói. Giờ phút này, bốn phía mấy người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ như thế nhiều người bị ép cự nhãn áp chế không thể động đậy, đến cuối cùng bởi vì không chống nổi mới bị vội vã đi ra. Mà Diệp Lâm đâu, lẻ loi một mình, vậy mà trực tiếp đánh nát cái kia cự nhãn. Đây quả thực quá quá bất khả tư nghị. Làm sao có thể chứ? Xác thực có một ít không hợp thói thường a. Trải qua bao lâu? Diệp Lâm giơ ngón tay lên bấm ngón tay tính toán, lập tức nội tâm liền có mấy. Từ mới vừa đi vào bí cảnh đến bây giờ, đi qua trọn vẹn 10 năm. Xem ra cái này bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không giống. Ta ngược lại là cảm thấy, phương này bí cảnh chúng ta có thể lại lần nữa đi vào một lần. Dù sao, tầng thứ nhất cơ duyên đều không đơn giản, có lẽ có thể lặp lại đi vào một lần. Ngao Quang nhìn trước mắt cửa lớn như có điều suy nghĩ. Chương 4793, con đường vô địch lần trước cùng ngươi ý nghĩ một dạng chết hết. Tất nhiên cái này bí cảnh vẫn tồn tại, vậy hắn há không có thể trực tiếp lại đi vào một lần, dù sao đã trải qua một lần, cũng xe nhẹ đường quen. Lại đi vào một lần, chẳng lẽ có thể lại lần nữa thu hoạch được một lần cơ duyên? Dù sao có lần đầu tiên kinh lịch, hắn sâu sắc biết ở trong đó cơ duyên không có một cái là đơn giản. Nếu là có thể lặp lại thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn có thể quét lấy đại lượng bảo vật. Toàn bộ long tộc thay phiên đi vào, không được cho hắn toàn bộ chuyển ra ngoài. Càng nghĩ Ngao Quang hai mắt càng sáng ngời, rất có làm đầu a. Nơi xa Diệp Lâm khi nghe đến Ngao Quang thì thầm âm thanh về sau dùng một loại vô cùng ánh mắt quái dị liếc Ngao Quang một cái. Người này thật là thiên tài, lại có thể nghĩ ra loại này biện pháp. Phương pháp này không sai, bất quá ta vẫn là hy vọng, người cẩn thận một điểm, tốt nhất đừng chính mình đi vào. Xem như người từng trải Diệp Lâm vẫn là hảo tâm nhắc nhở một cái. Trong đó tên kia thế nhưng là thật sự có linh trí. Ngao Quang cứ như vậy lại lần nữa đi vào, vạn nhất chọc tới trong đó tên kia, Ngao Quang đến lúc đó tất nhiên không có khả năng sống đi ra. Theo lý mà nói chính mình kiêng kỵ Ngao Quang, chính mình có lẽ rất hy vọng Ngao Quang chết mới là. Bất quá Diệp Lâm ý nghĩ cùng những người khác không giống, mình có thể tiến vào như vậy bí cảnh bên trong, may mắn mà có Ngao Quang, cho nên, vẫn là thiện tâm nhắc nhở một chút. Chính mình nhắc nhở về chính mình nhắc nhở, nhân gia có nghe hay không liền cùng chính mình không có nửa xu quan hệ. Dù sao có câu nói đến tốt, tốt nói khó khuyên chết tiệt quỷ. Vì cái gì? Quả nhiên, khi nghe đến Diệp Lâm khuyên can về sau Ngao Quang quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Chính mình phương pháp này chẳng lẽ không hoàn mỹ sao? Diệp Lâm vì cái gì muốn như vậy nghĩa chính ngôn từ phản bác chính mình? Không có vì cái gì, tin ta, ngươi liền tốt nhất nín chính mình đi vào, nếu không tin, làm ta không nói. Đa tạ Ngao đại công tử lần này khoản đãi, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Diệp Lâm cười hướng Ngao Quang chắp tay một cái, mấy người còn lại đều nhộn nhịp hướng Ngao Quang chắp tay, hai mắt tràn đầy ý cảm tạ. Nếu không phải Ngao Quang, bọn họ cũng không tiến vào được cái này bí cảnh bên trong. Hiện tại chỗ tốt đều tới tay, đương nhiên phải thật tốt cảm ơn một cái nhân gia. Không có thể khiến người ta buồn lòng đúng không? Cảm ơn cái gì, bí cảnh là các ngươi mở ra, không quan hệ với ta chỉ là cung cấp cái vị trí mà thôi. Đã các ngươi muốn đi, vậy ta cũng không để lại. Tin tưởng khoảng thời gian này, yêu ma giới đã bắt đầu đại quy mô xâm lấn xích hoang, các ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, đám kia yêu ma không muốn sống, có thể không cần mắc lừa. Còn có, ước chừng tiếp qua mấy chục năm tiên thần giới thông đạo mở ra, đến lúc đó tiên thần giới tiên kiêu cũng sẽ giáng lâm địa thần giới, đến lúc đó tam giới liên hệ, chân chính đại loạn sắp nổi. Đại loạn sắp nổi, là kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm, các ngươi chú ý một chút đi. Nói đến thế thôi, Ngao Đông, tặng cho ta các quý khách trở về. Ngao Quang vung vung tay tùy ý nói, hắn hiện tại một lòng đều đặt ở trước mắt bí cảnh bên trên, đã hoàn toàn không có công phu để ý tới Diệp Lâm. Bất quá vì cùng Diệp Lâm tạo mối quan hệ, hắn vẫn là rất chi kỷ là Diệp Lâm bọn họ cung cấp chính mình tin tức mới nhất. Đa tạ. Nói xong, Diệp Lâm mấy người liền đi theo vị này long tộc cường giả rời đi nơi đây. Đợi đến một đoàn người hoàn toàn biến mất ở chân trời về sau, Ngao Quang sau lưng một tôn long tộc thiên kiêu một mặt không hiểu nhìn hướng Ngao Quang. Nhị công tử, bọn họ chính là lục địa người, chúng ta không thể lưu lại bọn họ sao? Bọn họ lần này ở trong đó lấy được đồ tốt cũng không ít, mà còn mỗi người trong tay đều có thế giới hạt giống, nếu là toàn bộ lưu lại, chúng ta lại có thể nhiều một ít thế giới hạt giống. Đến lúc đó, ta Đông Hải Long tộc lo gì không cường thịnh. Chương 4794, con đường vô địch hoàn toàn không có đường sống. Vị này Long tộc Thiên Kiêu nói xong, Ngao Quang dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn hướng vị này Long tộc Thiên Kiêu. Hắn giờ phút này không thể không thừa nhận người trước mắt, đúng là một cái từ đầu đến đuôi đại thông minh. Lưu lại Diệp Lâm, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cho dù toàn bộ các ngươi xuất thủ, cũng chưa chắc có khả năng lưu lại bọn họ. Ngao Quang khẽ cười nói, lập tức không tại cùng người này tính toán. Có nhiều thứ, chỉ có chính mình có khả năng thấy rõ, chỉ có chính mình nhìn nhất minh bạch. Đến mức những người khác, quên đi thôi, ta không để lại, làm sao có thể, nơi này chính là Đông Hải, bọn họ lại thế nào bản lĩnh, cũng không thể chúng ta toàn bộ Đông Hải Long tộc đều bắt không được a. Vị kia Long tộc Thiên Kiêu gãi gãi đầu thấp giọng thì thầm nói. Đã đi xa Ngao Quang nghe đến hắn lời này không nhịn được trợn trắng mắt. Lần trước giống như hắn mệnh cách nam nhân cũng bởi vì ngươi loại này ý nghĩ, đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ toàn bộ giết một lần, ngươi là thật cảm thấy Long tộc mệnh quá dài đúng không? Bên kia, tại cái này vị Long tộc cường giả hộ tống bên dưới, một đoàn người đã đi tới Xích Hoang. Bởi vì có Long tộc cường giả hộ tống, trên đường đi cũng không có kinh lịch cái gì nguy hiểm. Ngao Quang chính là sợ hãi nửa đường hải tộc có tên gia hỏa có mắt không tròng đi trêu chọc Diệp Lâm bọn họ, cái này mới đặc biệt mệnh Long tộc vương giả trước đến hộ tống. Tốt, nhiệm vụ của ta hoàn thành, các vị đạo hữu, đi tốt. Cái kia Long tộc cường giả nói xong về sau hướng mọi người chắp chắp quyền quay người rời đi, thân hình hoàn toàn biến mất tại vô tận mặt biển bên trong. Đây là Xích Hoang. Bao Tiểu Thâu nhìn về phía trước có chút kinh nghi bất định. Chỉ thấy phía trước, nguyên bản xanh tươi tốt cỏ cây tràn đầy đại địa biến đến cháy đen một mảnh, đại địa bên trên tràn ngập cuồn cuộn khói đen, trên bầu trời che kín nặng nề tầng mây. Mà liền không khí bên trong đều phiêu tán vô cùng nồng đậm ma khí. Mấy người một đường đi tới, liền có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất bạch cốt, cùng nhau đi tới, không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh vết tích. Phảng phất sinh linh đã sớm tuyệt tích. Tốt ma khí nồng nặc, xem ra là cái gọi là yêu ma giới xâm lấn, yêu ma đại quân đem toàn bộ Xích Hoang toàn bộ tàn sát trống không. Vương Hiểu Vân híp mắt chậm rãi nói. Hắn tu hành hạo nhiên chính khí, càng thêm biết cái này không khí bên trong ma khí đến cùng cao bao nhiêu, như vậy ma khí, liền hắn đều có chút kinh hãi. Như vậy nồng đậm ma khí, nơi này tu luyện hoàn cảnh đã bị triệt để hủy, chúng ta đến rời đi nơi này. Tam Táng sắc mặt có chút khó coi nói. Như vậy nồng đậm ma khí, căn bản không thích hợp tu hành, sợ ý một chút ma khí nhập thể tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể được sự tình. Nơi này cũng không thể tiếp tục ở lại. Tất nhiên Xích Hoang không thể đợi, vậy chúng ta chỉ có thể tiến về cái kia truyền ngôn bên trong bốn châu chi địa. Diệp Lâm thở dài một tiếng. Căn cứ lúc trước hắn hiểu biết tin tức đến xem, yêu ma kia giới mục tiêu chính là toàn bộ tứ hải bát hoang. Xích Hoang chỉ là trạm thứ nhất mà thôi. Bọn họ nếu là muốn tu hành, liền nhất định phải tiến về còn chưa từng bị yêu ma giới nhiễm bốn châu chi địa. Bốn châu chi địa, sợ là chúng ta không qua được. Cố Thanh Chi nhẹ nhàng lắc đầu, địa thần giới tổng cộng chia làm bốn châu thất hải bát hoang, trừ tứ hải bên ngoài còn có ba mảnh hải dương. Tứ hải bát hoang là xích sao liên kết, mà tại cái này bên ngoài, thì là mặt khác ba đại hải vực, cái này ba đại hải vực. Thực lực tổng hợp so tứ hải bát hoang cộng lại đều muốn mạnh, cho nên bị bốn châu chỗ trấn áp, cùng bốn châu quần nhau. Địa thần giới, tổng cộng chia làm tứ hải bát hoang. Mà bọn họ muốn tiến về bốn châu chi địa, vậy thì nhất định phải vượt qua cái này ba đại hải vực. Bất quá lấy bọn họ thực lực trước mắt đến xem, tự tiện bước vào cái kia ba đại hải vực, chỉ có một con đường chết. Hoàn toàn không có đường sống. Chương 4795, con đường vô địch gặp lại trăm hiểu thông. Các vị đạo hữu, nhìn các người bộ dáng này, là muốn đi bốn châu chi địa a? Không khéo, tiểu đệ nơi này vừa vặn có một con đường như vậy tử, không biết các vị đạo hữu cảm thấy hứng thú không? Đang lúc mấy người trầm tư thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, tại nhìn đến người kia về sau hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy người này chính là lúc trước đưa bọn hắn ra trấn hải thành Bách Hiểu Thông. Chỉ thấy Bách Hiểu Thông trên người mặc một thân trường bào màu xanh, tay cầm một cái quạt lông, quanh thân tản ra một tia thư sinh chi khí. Các vị đạo hữu, chúng ta thật vẫn còn hữu duyên a, ta cái này mới vừa muốn rời khỏi nơi đây liền gặp phải các ngươi, ta có biện pháp tiến về bốn châu chi địa. Các ngươi một người giao 100 vạn pháp tắc nguyên thạch, ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi tiến về bốn châu chi địa, không biết ý chư vị đạo hữu làm sao. Bách Hiểu Thông cầm quạt lông một cái, trên mặt nụ cười khẽ cười nói. Một người 100 vạn pháp tắc nguyên thạch, ngươi không bằng đi đoạt a, một người 50 vạn, nếu không, chính ngươi đi thôi, chúng ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Bách Hiểu Thông mới vừa nói xong, Trương Vũ Sinh cái này bạo tính tình liền nhịn không được. Một người 100 vạn pháp tắc nguyên thạch, hắn tình nguyện một người tiến đến mạo hiểm, tình nguyện cầm tính mạng của mình đi liều một phen, dù sao cũng không ngại sự tình. Dù sao 100 vạn pháp tắc nguyên thạch, thực sự là rất nhiều, cho dù là hắn, cũng không bỏ ra nổi nhiều như thế. Huống hồ, cho dù hắn có khả năng lấy ra, cái kia cũng không có khả năng trực tiếp lấy ra. Tốt, 50 vạn thì 50 vạn, vị đạo hữu này cũng không thể đổi ý nha. Ai ngờ, Trương Vũ Sinh vừa dứt lời, Bách Hiểu Thông vỗ tay một cái bên trong quạt lông lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, Trương Vũ Sinh lập tức lúng túng. Chết tiệt, vừa rồi báo giá báo nhiều hơn. Một người 50 vạn pháp tắc nguyên thạch, hiện tại giao tiền, chúng ta liền có thể trực tiếp lên đường. Các vị đạo hữu, lần này giao dịch, các ngươi không lỗ. Yêu ma giới mục tiêu chính là tứ hải bát hoang, cái này Xích Hoang chỉ là cái thứ nhất đổ bộ địa điểm mà thôi. Đến bây giờ, Xích Hoang tại yêu đại quân ma giới chinh phạt bên dưới gần như đã luân hãm một nửa lãnh địa. Vô số tu sĩ, vô số sinh linh đều biến thành yêu ma giới vong hồn dưới kiếm, mà còn yêu ma giới lần này mưu đồ quá lớn, trừ phi các ngươi có bản lĩnh đối kháng toàn bộ yêu ma giới, nếu không ở lại chỗ này sớm muộn đều là một con đường chết. Mà đi bốn châu chi địa các ngươi còn có thở hơi thở cơ hội, đợi đến ngàn năm sau thiên đạo xuất thế, giới môn mở rộng, các ngươi liền có thể thừa cơ rời đi tiên thần giới tiến về tinh không. Cho nên, không lỗ. Tựa như là nhìn thấy Trương Vũ Sinh muốn đổi ý một dạng, Bách Hiểu Thông lập tức mở miệng nói ra, trực tiếp đem Bách Hiểu Thông còn chưa ra miệng lời nói chặn lại. Như vậy thao tác để Trương Vũ Sinh tràn đầy phiền muộn, nhưng là lại không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Các vị đạo hữu, quyết định nhanh một chút a, ta cũng thời gian đang gấp, không lâu sau đó yêu ma giới đợt thứ hai đại quân sẽ đổ bộ Xích Hoang. Đến lúc đó chúng ta người nào đều đi không được. Nghe ta một lời khuyên, các ngươi là căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội vượt ngang cái kia ba mảnh hải vực. Cái kia ba mảnh hải vực bên trong nước, so với các ngươi tưởng tượng phải sâu. Nếu như các ngươi muốn bình yên sống, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta. Nhìn thấy Diệp Lâm mấy người còn đang do dự, Bách Hiểu Thông tiếp tục mở miệng nói. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình cùng mấy người kia có duyên như vậy. Nguyên bản từ cái này một lần đưa mấy người rời đi trấn Hải Thành về sau hắn liền cũng định tại Xích Hoang địa phương khác lăn lộn, thế nhưng ai biết, yêu ma giới quy mô xâm lấn. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian cũng đã cầm xuống Xích Hoang một nửa lãnh địa. Xích Hoang tu sĩ lại thế nào mạnh, vẫn là ngăn cản không nổi nhân ra một giới đại quân. Chương 4796, con đường vô địch một người 10 vạn, ngay bây giờ. Lãnh địa luân hãm quá nhanh. Vô số sinh linh đều bị yêu ma toàn bộ chém giết, mắt thấy yêu ma giới muốn không được, hắn cái này mới thu dọn đồ đạc tính toán rời đi cái này tứ hải bát hoang. Vừa tới đến Xích Hoang biên giới chi địa, liền gặp như thế mấy cái chó nhà giàu. Vừa vặn, có thể tiếp tục kiếm một đợt tiền, cớ sao mà không làm đây? Dù sao cũng chỉ là tiện đường tiện thể đi qua mà thôi. Chính mình căn bản không lỗ. Một người 10 vạn, hiện tại liền đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Hắn thấy, lần này bọn họ cùng Bách Hiểu Thông ngẫu nhiên gặp đơn thuần trùng hợp, mà cái này trùng hợp là thế nào đến? Vậy dĩ nhiên là kẻ trước mắt này cũng muốn rời khỏi nơi này a. Người này có rời đi biện pháp, điểm này Diệp Lâm căn bản không cần hoài nghi. Chỉ là tiện đường mà thôi, liền dám muốn 50 vạn. Lần thứ nhất mở miệng vẫn là 100 vạn. Phải biết, đây chính là pháp tắc nguyên thạch, cùng tiên thạch là hai chuyện khác nhau, cho dù là cực phẩm tiên thạch cũng so ra kém pháp tắc nguyên thạch chân quý. Đạo hữu, người cái này một đao trực tiếp chém vào ta động mạch chủ bên trên a, 10 vạn, 10 vạn ta liền lộ phí đều không đủ, ta hoàn toàn đều là thua thiệt a. Như vậy đi, một người 45 vạn. Bách Hiểu Thông biểu lộ vô cùng khoa trương nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, người trước mắt so hắn tưởng tượng còn muốn hung ác, trực tiếp chém một nửa. Trả giá không phải ngươi dạng này chém a. Cái này hoàn toàn là một đao chém vào hắn lớn trên động mạch a. Ngươi lại do dự, cái kia chỉ có một người 5 vạn đi, lại không tốt, 1 vạn cũng được. Dù sao chúng ta bây giờ không gấp, yêu ma kia thực lực mạnh hơn, chỉ cần chúng ta muốn chạy, yêu ma kia lại thế nào thủ đoạn thông thiên cũng là tuyệt đối bắt không được chúng ta. Mà ngươi không giống, chỉ là thiên tiên tu vi, nếu là bị bắt được, cái kia hạ tràng. Chậc chậc chậc. Mà còn, ngươi không phải nói yêu ma đợt thứ hai đại quân sắp đã đến rồi sao? Cho nên a, nên lo lắng, nên sợ hãi không phải chúng ta, mà là ngươi a, tiểu tử. Diệp Lâm lời nói thấm thía vỗ vỗ Bách Hiểu Thông bả vai. Mà những người khác cũng nhộn nhịp kịp phản ứng. Đúng a, làm sao đem người này tu vi quên? Người này chỉ là thiên tiên tu vi a. Bất quá lấy thiên tiên tu vi nhìn thấy bọn họ còn có thể mặt không đổi sắc nhẹ nhõm ứng đối, vậy dĩ nhiên là có chỗ ỷ vào. Thế nhưng cái này ỷ vào cũng không phải rất mạnh, nếu không cũng sẽ không đi tới nơi này. Bọn họ cho dù không đối người này động thủ, đợi đến yêu ma giới đợt thứ hai đại quân đổ bộ về sau, bọn họ có thể lập tức tản đi, bất quá người này, nhưng là phiền phức đi. Đúng a tiểu tử, nếu là 10 vạn ngươi không đáp ứng, vậy liền 5 vạn đi, 5 vạn không được, vậy liền 1 vạn đi. 1 vạn không được nữa, cái kia mọi người đừng hòng đi. Mặc dù chúng ta không ra tay với ngươi, thế nhưng chúng ta có thể để ngươi không thể rời đi nơi này, không tin, ngươi có thể thử một lần. Trương Vũ Sinh cũng là phản ứng lại, ôm cánh tay một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Bách Hiểu Thông. Người này đối mặt bọn hắn có khả năng như vậy thư giãn thích ý, tất nhiên có khả năng uy hiếp đến kim tiên tu sĩ con bài chưa lật. Đáng tiếc, cũng không biết lá bài tẩy này cường lực không cường lực. Đối mặt yêu đại quân ma giới lại nên như thế nào? Hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây. Các ngươi, các ngươi, các ngươi đây là cường đạo, đây là cường đạo logic. Nghe được mấy người lời nói bên ngoài chỉ ý Bách Hiểu Thông chỉ vào Diệp Lâm mấy người lớn tiếng nói, đồng thời thân thể còn đang không ngừng lui lại. Các vị đạo hữu, ta ra ngoài là làm ăn, hy vọng các vị đạo hữu cũng đừng để cho ta khó làm a. Tất nhiên các vị đạo hữu nhất định muốn như thế yêu cầu, vậy ta lại thua thiệt một điểm, 20 vạn, giá thấp nhất, 20 vạn, một người 20 vạn pháp tắc nguyên thạch, lập tức liền đi. Chương 4797, con đường vô địch chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Bách Hiểu Thông nói cho hết lời, Diệp Lâm cùng Trương Vũ Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, những người còn lại cũng là dùng như thế một bộ biểu lộ nhìn xem hắn. Lúc trước là Bách Hiểu Thông nắm giữ quyền chủ động, cho nên mới có thể nắm bọn họ. Thế nhưng hiện tại, nắm giữ quyền chủ động chính là bọn hắn, hiện tại không nắm một cái người này, chờ lúc nào nắm đâu. Dù sao hiện tại quyền chủ động ở trong tay bọn họ cũng không nóng nảy. Mà còn, Diệp Lâm căn bản cũng không tin không có người này hắn quả thật còn không đến được cái kia theo như đồn đại bốn châu chi địa. Các ngươi, tốt, 10 vạn liền 10 vạn, đưa tiền. Nhìn xem mấy người cố chấp như vậy, không có biện pháp Bách Hiểu Thông chỉ có thể đáp ứng, một bên tại nội tâm ám toán. Phi thuyền khởi động đến bốn châu chi địa chính giữa lộ trình cần hao phí trọn vẹn 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch. Mà những người này tổng cộng có 11 người, còn có tên kia trên bả vai thú nhỏ, tổng cộng 12 người, đó chính là 120 vạn pháp tắc nguyên thạch. Như thế chuyển đổi một cái lời nói, chuyến này chính mình chỉ có thể kiếm hơn 100 ức cực phẩm tiên thạch bộ dạng. Cái này một bút, vẫn là thua thiệt chút. Thế nhưng, không ảnh hưởng toàn cục. Tổng cộng 120 vạn pháp tắc nguyên thạch, đưa tiền a, đưa tiền liền đi. Bách Hiểu Thông hướng về mấy người vươn tay thản nhiên nói. Mà Trương Vũ Sinh thì tiến lên một bước đem một cái tinh xảo không gian giới chỉ đập vào Bách Hiểu Thông trong tay. Bách Hiểu Thông sắc mặt vui mừng, lập tức thần niệm thăm dò vào trong đó có chút xem xét, cái này không nhìn không sao, xem xét, có chút nhíu mày. Một người 10 vạn, tổng cộng 120 vạn, vì cái gì chỉ có 100 vạn? Bách Hiểu Thông nhíu mày nhìn trước mắt mấy người lên tiếng chất vấn, những người này, làm chính mình sẽ không đếm xem sao. Xem như làm cái này một nhóm, hắn đối với chữ số đây chính là cực kỳ mẫn cảm. Đây chỉ là một hài tử, người vậy mà cùng một đứa bé đưa tay cần tiền, người khó tránh quá mức phát rổ đi. Trương Vũ Sinh chỉ vào Lạc Giao lòng đầy căm phẫn nói. Mà Lạc Giao thì chớp mắt to nhìn chằm chằm Bách Hiểu Thông. Bách Hiểu Thông thì hít một hơi thật sâu. Tốt, hài tử liền không tính, cái kia con vật nhỏ kia đâu? Hắn vì cái gì không tính? Bách Hiểu Thông chỉ vào Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du lớn tiếng nói. Phát giác được có người chỉ vào chính mình, Tâm Du hai mắt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, tứ chi đứng tại Diệp Lâm trên bả vai chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa Bách Hiểu Thông. Chỉ cần Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể đem nơi xa người kia nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Tâm Du là bạn tốt của ta, đến bây giờ hắn đều vẫn là vị thành niên, huống chi, hắn đứng tại trên vai của ta. Không chiếm cái gì không gian, có lẽ cùng ta tính toán cùng một chỗ. Có vấn đề sao? Diệp Lâm vỗ vỗ Tâm Du đầu trấn an một lát, vừa cười vừa nói. Thật là đáng sợ ánh mắt. Bách Hiểu Thông nội tâm có chút rung động. Mới vừa rồi bị Tâm Du để mắt tới một khắc này, hắn cảm giác máu của mình đều đọng lại, tự thân hình như bị cái gì hồng hoang mãnh thú theo dõi đồng dạng. Cái kia thú nhỏ, cũng là cực kỳ không đơn giản. Một nhóm người này đến cùng là lai lịch gì, không phải xa xôi chi địa đến sao? Không những xuất thủ hào phóng, mà còn mang đồ vật đều không có một cái là đơn giản. Xa xôi chi địa lúc nào có nhiều như vậy đồ tốt? Chính mình vì cái gì không biết? Chẳng lẽ chính mình lúc trước đều một mực đối xa xôi chi địa có cái gì hiểu lầm? Không được, về sau có thời gian nhất định phải đi xa xôi chi địa đi xem một chút. Tốt, các ngươi nói rất đúng. 100 vạn liền 100 vạn. Đi thôi. Bách Hiểu Thông hít một hơi thật sâu bình phục một cái tâm tình của mình, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với lần này giao dịch hắn là phi thường không hài lòng. Thế nhưng bây giờ tình thế không bằng người, hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Chương 4798, con đường vô địch xuyên vân toa. Hắn lớn như vậy, còn không có bị người mạnh như thế chế trả giá qua. Cái này còn là lần đầu tiên. Mặc dù chính mình rất là biệt khuất, thế nhưng loại này biệt khuất, hắn cũng chỉ có thể một mình gánh chịu. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Biện pháp gì đều không có. Tránh ra, ta muốn thành lập phi thuyền. Bách Hiểu Thông cau mày quát lớn, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, cho nên, đừng tính toán vọng tưởng tính tình của hắn có thể tốt đến địa phương nào đi. Diệp Lâm mấy người tự nhiên cũng không có ý kiến. Lùi lại mấy bước là Bách Hiểu Thông tránh ra con đường. Xuyên vân toa, ra. Chỉ thấy Bách Hiểu Thông khẽ quát một tiếng, một chiếc màu trắng tinh phi thuyền chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Phi thuyền dài 100 mét, rộng 10 mét, vô cùng dài nhỏ, mà còn toàn bộ phi thuyền toàn thân đều là lưu tuyến hình, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, cùng bình thường phi thuyền căn bản không giống. Mà chiếc này phi thuyền mặt ngoài thì vẽ một cái to lớn ấn ký, cái này ấn ký nhìn kỹ lại. Tựa như là một cái tầng 9 bảo tháp. Gặp qua không, người quê mùa. Đây chính là xuyên vân toa, chính là ta thiên cơ các chủ nghiên cứu bảo vật, toàn lực khởi động bên dưới, tốc độ đủ để có thể so với kim tiên tầng 9 đại tu sĩ phi hành hết tốc lực tốc độ. Trên cơ bản, trong nháy mắt liền có thể vượt qua một phương tinh vực. Mà tiến về bốn châu chi địa, cũng vẻn vẹn chỉ cần nửa canh giờ thời gian, thế nào? Nhanh hay không? Bách Hiểu Thông vỗ xuyên vân toa thản nhiên nói, nghe lấy Bách Hiểu Thông lời nói, mấy người rất là khiếp sợ. Bất quá, mấy người khiếp sợ không phải xuyên vân toa tốc độ, mà kinh ngạc chính là tiên thần giới diện tích. Trong nháy mắt liền có thể xuyên qua một phương tinh vực xuyên vân toa tiến về bốn châu chi địa, trọn vẹn cần nửa canh giờ. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, toàn bộ tiên thần giới lớn nhỏ, trọn vẹn muốn lên vạn cái thậm chí mấy chục vạn cái tinh vực cộng lại diện tích tổng cộng. Cái này thật là quá lớn chút. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Dù sao nước cạn không ra được chân long. Cái này tiên thần giới có khả năng dựng dục ra nhiều như vậy kim tiên tu sĩ, nếu là thế giới không lớn, sớm đã bị những này kim tiên cho đánh sụp đổ. Kim tiên tu sĩ một khi động thủ, nếu là đặt ở tinh không bên trong, hai tên ngang nhau kim tiên tu sĩ nếu là đánh nhau, có thể để cho toàn bộ tinh vực đều gặp nạn. Cái này nếu là tiên thần giới phàm là nhỏ một chút, đánh hai khung liền không có. Còn đứng ngây đó làm gì? Căn cứ ta tin tức mới nhất, nhóm thứ hai yêu ma còn có mấy chục hơi thở thời gian liền sẽ đi tới xích hoang, đổ bộ xích hoang. Lại không đi, có thể liền không còn kịp rồi. Nhìn xem mấy người vẫn như cũ bất động, Bách Hiểu Thông mở miệng thúc giục nói. Hắn không hiểu, mấy người kia tiền đều giao, vì cái gì vẫn là như thế một bộ không nóng không vội bộ dạng. Bọn họ quả thật liền không gấp, quả thật liền không sợ sao. Thật là không hiểu rõ a. Đi thôi, lên thuyền. Nghe đến Bách Hiểu Thông tiếng thúc giục, Trương Vũ Sinh vung vung tay hướng về Xuyên Vân Toa đi đến, những người khác đi theo Trương Vũ Sinh phía sau. Mặt ngoài trắng noãn không tì vết Xuyên Vân Toa chậm rãi rách ra một đường vết rách, Trương Vũ Sinh liền tại Bách Hiểu Thông dẫn đầu xuống hướng đạo kia rách ra lỗ hổng đi đến. Xuyên Vân Toa nội bộ không gian rất lớn, nội bộ trưng bày ghế sofa, giường, cùng với tu luyện mật thất, còn có các loại vỏ rượu cùng với các loại ăn uống. Nhìn thấy tất cả mọi người đi lên về sau, lúc trước mở ra cửa khoang chậm rãi khép lại, Bách Hiểu Thông thì đi tại phía trước nhất bắt đầu thao túng. Diệp Lâm thì tại bốn phía loạn chuyển. Rất thần kỳ một điểm chính là, từ ngoại giới nhìn Xuyên Vân Toa, căn bản không nhìn thấy nội bộ bất kỳ tình huống gì. Thế nhưng từ nội bộ nhìn ngoại giới, rõ rõ ràng ràng. Bọn họ tựa như là đứng tại một cái tấm gương bên trong đồng dạng. Cúi đầu nhìn, đều có thể nhìn thấy bốc lên cuồn cuộn ma khí đại lục. Cùng với nơi xa vô biên hải vực. Rất là rõ ràng, rất là thần kỳ. Chương 4799, con đường vô địch không tốt, Xuyên Vân Toa hỏng. Người cái này Xuyên Vân Toa lại thế nào nhanh, cũng không sợ bị người khác đánh xuống. Trương Vũ Sinh đứng tại Bách Hiểu Thông bên cạnh nhìn xem Bạch Hiểu Yến điều khiển, đột nhiên lên tiếng nói. A, ta Thiên Cơ Các tại bốn châu chi địa đều là người đứng đầu người, danh khí rất lớn, mà cái này Xuyên Vân Toa chính là ta Thiên Cơ Các tiêu chuẩn thấp nhất. Ai dám ngăn cản ta Xuyên Vân Toa, cho dù cái kia ba mảnh hải vực bên trong cường giả cũng không dám ngăn ta Xuyên Vân Toa. Trừ những cái kia phát rồ yêu ma. Nói đến đây, Bách Hiểu Thông liền một trận tức giận. Mụ hắn, những cái kia yêu ma thật là không có một chút não, người nào mặt mũi cũng không cho, đi tới xích hoang chuyện thứ nhất chính là cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Hắn tại xích hoang đau khổ kinh doanh vô số cứ điểm đều bị yêu ma cho rút, mà Thiên Cơ Các uy danh đối với yêu ma giới dị càng là một điểm cái dám dùng đều không có. Nếu không, hắn cũng sẽ không như thế chật vật muốn chạy trốn. Xích hoang kinh doanh không nổi nữa, làm không tốt liền toàn bộ tứ hải bát hoang đều muốn luân hãm, cho nên hắn mới bởi vậy chạy trốn. Thiên Cơ Các, chờ đến chỗ rồi, nhất định muốn hiểu rõ một chút. Trương Vũ Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi liền hảo hảo hiểu rõ a, ta Thiên Cơ Các cho dù đặt ở cái này khu vực thứ hai tinh không bên trong đều uy danh truyền xa. Bách Hiểu Thông một mặt đắc ý nói, nhắc lên phía sau mình thế lực hắn liền vô cùng tự hào. Thiên Cơ Các, cái kia có thể là chân chính cự vô bá, tại toàn bộ tiên thần giới địa vị siêu nhiên. Liên đỉnh đầu tiên thần giới bên trong đều nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Đừng thổi như bức, đi nhanh một chút, đều lâu như vậy còn không động, người cái này Xuyên Vân Toa có phải hay không hỏng. Nghe lấy Bách Hiểu Thông khoác lác lời nói, Trương Vũ Sinh đã không có ý định cùng người này trao đổi, chỉ hy vọng có khả năng nhanh lên rời đi nơi này. Đừng nóng vội. Như có địa phương xuất hiện một điểm vấn đề, ta đi sửa chữa. Bách Hiểu Thông gãi đầu đứng lên đến nơi xa nơi hẻo lánh chỗ ngồi xổm xuống nghiên cứu cái gì, mà Trương Vũ Sinh thì đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Trong chốc lát, Trương Vũ Sinh sắc mặt liền dần dần ngưng trọng xuống, lông mày càng là sâu sắc nhăn lại. Mười hơi bên trong, có thể sửa xong sao? Trương Vũ Sinh trầm giọng nói. Phát hiện vấn đề, cái này trận bàn hỏng, cần thay đổi. Mười hơi không được, tối thiểu phải hơn trăm hơi thở. Bách Hiểu Thông âm thanh từ đằng xa truyền đến. Vừa rồi các ngươi không phải không gấp sao? Hiện tại gấp. Oa a. Bách Hiểu Thông cầm một khối vỡ vụn trận bàn nhìn hướng Trương Vũ Sinh cười nói, thế nhưng tại quay người nhìn hướng phong cảnh phía xa về sau cả người ngây dại. Chỉ thấy ngay phía trước, Đông Hải vị trí xuất hiện một mảng lớn ma vân. Ma vân cuồn cuộn, ngập trời ma khí tản đi khắp nơi, toàn bộ mặt biển đều bị ma khí ăn mòn, liền bầu trời đều bị nặng nề ma vân triệt để che đậy. Trong đó, vô số yêu ma toàn thân tản ra cực mạnh chiến ý chính hướng bên này mà đến. Mỗi một vị yêu ma thân thể bên trên đều tản ra vô cùng cường hoành khí thức, vô số yêu ma đứng chung một chỗ, ma khí càng là phóng lên tận trời. Cái này, yêu ma giới nhóm thứ hai đại quân, chết tiệt, rõ ràng là từ Đông Hải phương diện đến, vì sao không thấy Đông Hải hải tộc đi ra ngăn cản. Tiên sư nó, Đông Hải hải tộc cấu kết yêu ma, dựa vào. Trong lúc nhất thời, Bách Hiểu Thông hai tay không nhịn được tăng nhanh tốc độ bắt đầu tu lên xuyên vân toa đến, một bên tu vừa mắng. Ngày bình thường lục địa chủng tộc thâm nhập Đông Hải bên trong đều sẽ bị Đông Hải hải tộc đánh giết. Mà bây giờ, nhân gia yêu đại quân ma giới tại người Đông Hải bên trên quang minh chính đại rong ruổi, người Đông Hải liền cái rắm cũng không dám thả. Cái này rất dễ dàng để người ý nghĩ kỳ quái a. Đông Hải long tộc thậm chí toàn bộ hải tộc, không phải là làm phản đi. Cùng yêu ma giới thông đồng ở cùng một chỗ. Chương 4800, con đường vô địch tử thủ, nhanh động a. Hiện tại, không quản làm phản không làm phản, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái, đó chính là sửa xong xuyên vân toa a. Chết tiệt, tử thủ, nhanh một chút a. Mà liền tại Bách Hiểu Thông cố gắng khoảng thời gian này, nơi xa ma vân càng ngày càng gần. Cái kia vô tận yêu ma tựa như phát hiện bọn họ, trong đó đã có mấy đạo lưu quang trực tiếp hướng bọn họ mà đến. Không còn kịp rồi, người trước chậm rãi tu a, chúng ta đi ra cản bọn họ lại. Nhìn phía xa yêu ma đại quân Diệp Lâm trầm giọng mở miệng nói. Cái này xuyên vân toa cường độ hắn không biết, thế nhưng hắn biết chắc ngăn không được những này yêu ma. Nếu để cho những cái kia yêu ma tới gần trực tiếp đem xuyên vân toa hủy, cái kia tất cả cố gắng liền đều toàn bộ uổng phí. Cho nên, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là Bách Hiểu Thông trì hoãn thời gian. Đi thôi, đi ra xem một chút. Tại Diệp Lâm dẫn đầu xuống, Trương Vũ Sinh bọn họ vung tay lên nhộn nhịp rời đi xuyên vân toa. Tại đi tới cửa thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn hướng nơi xa Bách Hiểu Thông. Sửa xong thông báo một tiếng, ví như ngươi dám tự tiện rời đi, chân trời góc biển, ta phải giết ngươi. Đối với Bách Hiểu Thông cảnh cáo một câu về sau Diệp Lâm cái này mới rời khỏi xuyên vân toa, Thượng quan Uyển Ngọc thì ôm Lạc Giao không có đi ra, lựa chọn ở lại chỗ này giám thị người này. Xuyên vân toa tốc độ rất nhanh, một khi khởi động, cho dù Diệp Lâm đều đuổi không kịp. Rời đi xuyên vân toa, Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đứng tại phía trước nhất, quanh thân lôi đình lực lượng quấn quanh. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Ha ha ha, không nghĩ tới a, vậy mà còn có sinh linh nghênh đón chúng ta, thật là ngoài ý muốn. Còn có người nghênh đón chúng ta, đây là vội vã muốn chết sao, như vậy tính nôn nóng cũng không tốt a, vừa vặn, ra ra hôm nay tâm tình tốt, có thể thỏa mãn các ngươi. Ta đến. Năm đạo lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát, năm tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh liền đứng tại Diệp Lâm trước người. Bọn họ quanh thân quấn quanh lấy cuồn cuộn ma khí, sắc mặt dữ tợn, thân thể bên trên tràn đầy mặt sẹo, mỗi một cái đều lộ rõ tuyệt cường khí tức. Ngượng ngùng, đường này không thông. Nhìn trước mắt năm cái đại gia hỏa, Diệp Lâm ngẩng đầu thản nhiên nói. Theo Diệp Lâm trường kiếm vạch một cái, một tia chớp kiếm khí quan xuyên chân trời, trực tiếp đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Liền phía dưới nước biển đều bị lôi đình kiếm khí một kiếm chém ra, nước biển không ngừng bị bốc hơi, không khí bên trong tràn ngập cuồng bạo đến cực điểm lôi đình lực lượng. Mà đầy trời yêu ma thì bị ngăn tại lôi đình kiếm khí bên kia không thể động đậy. Kim Tiên tầng 6. Cảm nhận được người trước mắt phát ra hùng hậu khí tức, lúc trước còn phách lối vô cùng năm đầu yêu ma không nhịn được sắc mặt ngưng trọng lên. Bọn họ thân thể cao lớn tại không ngừng lùi lại. Hai mắt càng là tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ cuồng vọng là cuồng vọng, thế nhưng chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là tự hiểu rõ. Kim Tiên tầng 6, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ồ, người tiểu tử này rất lạ mặt a, hẳn không phải là Xích Hoang sinh linh a. Xích Hoang, cũng không có người nhân vật như vậy. rất đặc biệt khí tức, xa xôi chi địa thiên kiêu. Một đạo nghi hoặc âm thanh vang vọng đất trời, sau một khắc, nơi xa khói đen cuồn cuộn, một tôn thân ảnh khôi ngô chậm rãi xuất hiện. Hắn chính một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Thân cao ba trượng, toàn thân dài vô cùng dữ tợn bắp thịt, đầu dài một song màu tím mọc sừng, hai tay thì quấn quanh lấy từng đầu kim sắc lưu tuyến. Cho người liền một cái cảm giác, bá khí. Người cảm thấy chỉ bằng các người có mấy người có thể ngăn được chúng ta yêu đại quân ma giới. Ba hơi bên trong tránh ra, ta liền làm các ngươi chưa từng tới, dù sao từ xa xôi chi địa đi tới nơi này, đúng là không dễ. Chương 4801, con đường vô địch chỉ xích thiên nhai. Cường giả kia cũng không có ngay lập tức xuất thủ, mà là chậm rãi mở miệng nói ra. Tựa như muốn cho Diệp Lâm một cái sống sót cơ hội. Diệp Lâm nghe vậy, có chút nheo mắt lại, sau đó chậm rãi lui lại, đem nơi xa xuyên vân toa đẩy ra, hướng về nơi xa yêu ma đại quân làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Lâm cử động lần này đem Trương Vũ Sinh đánh cái xử trí không kịp đề phòng, hắn lúc đầu đều chuẩn bị bắt đầu thật tốt chém giết một chàng, không nghĩ tới Diệp Lâm đột nhiên cho hắn chỉnh như thế một tay. Không sai, ngươi rất thức thời. Yêu ma kia nhìn thấy Diệp Lâm động tác phía sau tán thưởng nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Người này cũng là kim tiên tầng 6, giải quyết quá mức phiền phức. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm vừa rồi xê dịch xuyên vân toa về sau hắn có chút nheo mắt lại. Thiên cơ các xuyên vân toa. Thật là tự nhiên chui tới cửa, tiểu tử, đem xuyên vân toa lưu lại, các ngươi tranh thủ thời gian lăn. Ma Hiên nội tâm hiện lên vẻ vui sướng. Bọn họ yêu ma giới mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng phương diện khác không hề làm sao cường. Yêu ma giới yêu ma đều là một đám trong đầu dài bắp thịt ra hỏa, căn bản sẽ không động não, cái gì luyện đan luyện khí cái gì đều là nhất khiếu bất thông. Cho nên liền phi thuyền đều luyện chế không đi ra, dẫn đến bọn họ đi ra ngoài chỉ có thể dựa vào chính mình, đại quân đi ra ngoài, càng là liền một cái ra dáng tái cụ đều không có. Bất quá thiên cơ các nổi tiếng bên ngoài, thiên cơ các xuyên vân toa hắn sớm có nghe thấy, đây chính là hiếm có chí bảo, nếu là cầm tới vật này hiến cho ma vương. Chính mình lại là một đại công. Ách, ta nể mặt ngươi, ngươi không nể mặt ta, cái này để ta rất khó xử lý. Vừa nghe đến người này còn muốn được voi đòi tiên, Diệp Lâm cười lạnh nói. Lúc đầu hắn đều lựa chọn nhượng bộ, thế nhưng ai ngờ người này cứng rắn muốn gây chuyện, lần này không giao thủ cũng không được. Ân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ma Hiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đại quân ở đây. Lão tử cho ngươi sống sót cơ hội ngươi đều không muốn. Nhân vật như vậy, hắn thấy, cùng đồ đần không khác. Trong lúc nhất thời, Ma Hiên hóa thành một đạo hắc mang hướng Diệp Lâm vào tới, đối mặt với nơi xa Diệp Lâm, trực tiếp đấm ra một quyền. Kinh khủng lực quyền chấn không gian bốn phía đều đang run rẩy. Tại Ma Hiên động thủ nháy mắt, một nhóm lớn yêu ma nháy mắt động thủ, nhộn nhịp hướng về Trương Vũ Sinh bọn họ mà đi. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết. Lôi phá, chém. Diệp Lâm tự nhiên không chút do dự một kiếm chém ra, kinh khủng lôi đình kiếm khí quan xuyên thiên địa, nó bên trên cuồng bạo lực lượng liền Ma Hiên cũng không khỏi vì đó động dung. Cho bản tọa nát. Ma Hiên đấm ra một quyền, nhìn như uy mãnh đến cực điểm lôi đình kiếm khí đột nhiên hóa thành đầy trời mảnh vỡ, vô tận lôi quang tản đi khắp nơi, phía dưới hải dương cũng bắt đầu sôi trào lên. Cho bản tọa chết đi. Ma Hiên lại đấm một quyền vung ra. Một quyền này, nhắm thẳng vào Diệp Lâm đầu. Nhưng mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt hướng về phía trước đạp một bước, cả người nháy mắt biến mất tại trước mắt của hắn. Ma Hiên con người co rụt lại, cả người cấp tốc hướng về phía sau nhìn. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi uyên. Diệp Lâm lại lần nữa một kiếm chém ra, bốn phía thiên địa đều tràn đầy cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí. Vừa rồi đó là cái gì? Ma Hiên một mình đứng tại trong biển lôi tùy ý lôi đình nhắm đánh thân thể của mình, một đôi mắt nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm trầm giọng hỏi. Thần thông, chỉ xích thiên nhai. Diệp Lâm thản nhiên nói. Huyền Vũ bí cảnh bên trong sở học tập đạo giai thần thông chỉ xích thiên nhai, đây là Diệp Lâm lần thứ nhất vận dụng. Cực kỳ tốt. Chỉ xích thiên nhai một khi thi triển, áp đảo không gian bên trên. Cho dù là tu hành không gian pháp tắc tu sĩ đều không thể khóa chặt phương vị của mình. Trong khoảnh khắc đó thời gian, tốc độ của mình so tu hành không gian pháp tắc tu sĩ nhanh hơn. Đây chính là chỉ xích thiên nhai, tâm niệm chỗ đến, chớp mắt đã tới. Chương 4802, con đường vô địch tiểu tử, chơi đùa kết thúc. Tốt một cái chỉ xích thiên nhai. Ma Hiên nghe vậy ha ha cười nói, lập tức nhàn nhạt vẫy tay, một cái máu trường đao màu đỏ ở trong tay của hắn chậm rãi ngưng tụ. Tiểu tử, chơi đùa kết thúc. Ma Hiên mới vừa rồi còn cười lớn mặt lập tức âm trầm xuống. Trở mặt tốc độ cũng không chậm. Chơi đùa kết thúc, vậy kế tiếp, liền là chân chính sát chiêu. Đao thứ nhất, Lạc Phong. Ma Hiên nhẹ nhàng một đao chém xuống, tự thân thân hình cũng tại cùng thời khắc đó biến mất ở trong thiên địa. Tại cái này trong lúc nhất thời, Diệp Lâm lập tức liền cảm nhận được không gian bốn phía bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.